thanh âm phản đối mạnh nhất chính là Tống Hoài Thừa, nhưng cuối cùng ông cũng đồng ý rồi. Cố Phán dứt khoát kiên quyết ghi danh Học viện Mỹ thuật Đại học T, cuối cùng lấy thành tích hạng nhất chuyên ngành mà trúng tuyển, không phải vì mẹ cô là họa sĩ. Tiết ba lớp học ngày thứ sáu, giáo viên có chút kích động, kéo thêm gần 10 phút. Cố Phán nghe ý được ý mất, đợi cô đến được khách sạn, trên đường kẹt xe làm lỡ hơn 20 phút. Nhân viên xinh đẹp dẫn cô vào phòng khách, cô đẩy cửa, một chân mới vừa bước vào, lại va phải một người từ bên trong đi ra. Cố Phán ông trán, thật đau à, cậu là? Chàng trai trầm giọng hỏi, nhưng Trần Thiệu Thần đã đi tới, mi tâm hơi nhăn lại, giúp cô trả lời, tân sinh. Nói xong ánh mắt nhìn thẳng Cố Phán, lại đây, anh xem một chút, va phải chỗ nào. Cố Phán vội vã ra hiệu, em không việc gì. Trần Thiệu Thần giơ tay vuốt tóc mái bên thái dương cô lên, một màu đỏ. Đầu ngón tay anh mát lạnh, nhưng ôn nhu lạ thường, phòng khách to lớn lập tức yên tĩnh. Bạn học A rốt cục phản ứng lại, bạn học Trần Thiệu Thần lần này tham gia tụ họp rõ ràng ý tại ngôn ngoại, túy ông chi ý bất tài tửu, nghĩa là ý không ở trong lời nói, có dụng ý khác. Cố Phán nhận ra mọi người đang nhìn, vội vã tách tay anh ra. Em không có chuyện gì. Cô khoa tay, em là Cố Phán. Một nam sinh mở miệng hỏi, Cố Phán xoay người lại nhìn những người kia, gật đầu, cô mỉm cười với mọi người, lấy ra tờ giấy nhỏ đã chuẩn bị kỹ càng. Đúng lúc cô đưa tay, Trần Thiệu Thần đột nhiên cầm trở lại, Cố Phán, thấp hơn chúng ta hai khóa. Ý tứ kia chính là mọi thứ còn lại từ chối trả lời. Khiếp sợ uy quyền người nào đó, xung quanh vài vấn đề muốn hỏi đều bị nuốt vào. Mọi người có chút suy tư nhìn Trần Thiệu Thần, Cố Phán tìm một vị trí ngồi xuống, mà Trần Thiệu Thần lại ngồi ngay bên cạnh cô, cũng may những đồng học kia đã tán gẫu sang đề tài khác. Trần Thiệu Thần đưa một cốc nước trái cây cho cô, Cố Phán khoa tay nói, học trưởng, anh không cần tiếp đãi em, để em tùy ý là được rồi. Trần Thiệu Thần dựa người vào ghế, anh với bọn họ cũng không quen, Cố Phán, không quen anh đến làm gì vậy a? Còn kéo cô, Trần Thiệu Thần sâu kín nói, một người đến có chút tẻ nhạt, có em đến nói chuyện sẽ vui vẻ hơn, phòng khách ồn ào, chuyện trò vui vẻ, cô có thể làm bộ không nghe thấy lời của anh. Kỳ thực bản thân cô rất vô vị, chuyện gì cũng không thể tham gia, tự như đồ trang trí búp bê vải trong nhà, đều là bạn học cao trung, đề tài có thể tán gẫu thực sự rất nhiều. Mấy người đại học năm ba chủ yếu nghiên cứu công việc học viện, năm hai và năm nhất ngược lại rất ung dung. Thiệu Thần, cậu cũng tới à? Một thanh âm lưỡng lự trên đầu họ, Cố Phán ngước mắt, chàng trai trước mặt cao to tuấn lãng, ánh mắt còn có mấy phần cảm giác quen thuộc. Bất quá cô xác định mình không quen biết người này, chàng trai tùy ý ngồi xuống bên cạnh Trần Thiệu Thần, ba ngày nay tôi đều không ngủ đủ giấc. Sao hôm nay người tới lại đông thế, bạn này là sinh viên đại học năm nhất à? Cố Phán lễ phép hướng anh gật đầu, mắt anh sáng lên, thật đáng yêu. Chàng trai tán dương, Cố Phán sững sờ, ra dấu cảm ơn, chàng trai ừ một tiếng, sực nhớ ra cái gì đó, trong nháy mắt giật mình, em là Cố Phán. Ách, anh là anh họ Hoa Tử có nói với anh về em, Cố Phán mỉm cười, thế giới này thật nhỏ. Hóa ra cảm giác quen thuộc là từ bạn tốt Hoa Tử, hóa ra là em a. Anh mỉm cười, anh với Thiệu Thần từ mầm non đã là bạn học, bất quá anh sớm chuyển đến đi học ở thành phố B, cái người này a. Hoa Hải. Trần Thiệu Thần đột nhiên gọi tên hắn, âm vang mạnh mẽ, bên kia có người tìm cậu. Hoa Hải, Cố Phán trong nháy mắt có chút lộn xộn, trong đầu cô lập tức hiện ra một thế giới tràn ngập hoa, đầy màu sắc. Hoa Hải nhướng cặp lông mày rậm lên, đã nói gọi tôi là Hải ca. Ai bảo tên của hắn quá không nghiêm túc, với khí chất của hắn rất không hợp, bên kia thật sự có người tìm, hắn nhanh chóng đi sang. Hắn vừa đi, Cố Phán nhịn không được hé miệng cười, có chút không tử tế. Trần Thiệu Thần khóe miệng kín đáo nhếch lên, lúc ăn cơm, Trần Thiệu Thần lại ngồi cạnh Cố Phán, đến giữa bữa ăn, mọi người bắt đầu nói sang chuyện những CLB trong trường, một chị gái năm hai bỗng quay sang hỏi, Cố Phán, em có hứng thú tham gia CLB ngôn ngữ ký hiệu, một, không, CLB, câu lạc bộ, không khí bàn ăn hơi lắng xuống, mọi người trên bàn kín đáo quan sát cô, kỳ thực việc này vốn rất bình thường, chỉ là đối với người không thể nói chuyện như Cố Phán. Đối phương hỏi như vậy thật sự rất động chạm, Cố Phán cầm đũa, ngón tay bất giác siết chặt, Trần Thiệu Thần bất động thanh sắc gấp một miếng ngó sen đặt tới chiếc đĩa trước mặt cô, món này mùi vị cũng không tệ lắm, thanh âm của anh nhẹ nhàng khe khẽ, nhưng đủ cho một bàn người đều nghe được, Cố Phán ngước mắt, bỗng phát hiện ngay lúc này ý tứ trong ánh mắt anh làm cô có chút hoảng hốt không quen. Trần Thiệu Thần nhướng mày, dương mắt nhìn cô gái kia, ánh mắt lành lạnh, CLB ngôn ngữ ký hiệu, vâng. Thủ ngữ, của Cố Phán tốt như vậy, bọn em bình thường đều tới hoạt động tại viện mồ côi, dưới ánh mắt áp lực của Trần Thiệu Thần, thanh âm cô gái hơi căng thẳng, lời muốn nói liền tối nghĩa không kể. Ngôn ngữ tay, Cố Phán thở ra một hơi, ra dấu, cảm ơn ý tốt của chị, em đã có dự định khác. Trần Thiệu Thần nheo mắt, hừm, đi nơi nào anh cũng thấy đại tài tiểu dụng, hai. Ngữ khí của anh nhàn nhạt, nhưng vẫn gây cảm giác ngột ngạt. Ách, cái này, sao lại đắc tội với người này à? Sắc mặt chị gái năm hai kia dần trắng bệch, Cố Phán không đành lòng, muốn giải thích, nhưng lại không biết nên làm cái gì, vậy thì cứ để sự im lặng vùi lấp cả đi. Bữa cơm kết thúc, mọi người rất tự nhiên đưa số điện thoại lẫn nhau. Cố Phán vẫn luôn trầm tĩnh đợi một bên, bất quá vẫn có nam sinh tới hỏi số điện thoại cô. Đương nhiên, theo phép lịch sự, cô hoàn toàn không thể từ chối. Trần Thiệu Thần và Hoa Hải đứng một bên nói chuyện. Hoa Hải bỡn cợt nói, em gái này thực sự là nghe đại danh đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng coi như nhìn thấy bộ mặt thật của cậu, đủ rồi đủ rồi. Trần Thiệu Thần tay cầm bình nước khoáng, không để ý cất lời, Hải ca, đây là đang đòi lễ ra mắt à. Hoa Hải giật giật khóe miệng, lễ vật này đương nhiên phải đưa danh chính ngôn thuận. Mình thấy cậu chắc chắn là cách mạng chưa thành công. Trần Thiệu Thần híp híp mắt, sắp rồi. Không thể quá nhanh. Tiểu bánh mì, ba, sẽ có gánh nặng trong lòng, cậu học thủ ngữ từ bao giờ? Trung học, Hoa Hải nuốt một tiếng, bạn học Trần, bạn thật tâm cơ quá sâu. Trung học A, Trần Thiệu Thần giật nhẹ khóe miệng, biết làm sao được, ai bảo mình lúc đó lại gặp cô ấy. Hoa Hải nhìn sang bên kia, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Nếu cô ấy có thể nói chuyện, thì hai người này đúng là một đôi trời sinh hoàn mỹ A, không biết có bao nhiêu nữ sinh phải đau lòng. Hoa Hải sờ sờ mũi, Trần Thiệu Thần thở dài, mình hiện tại cũng rất thương tâm a. Anh nhìn những bạn học kia, nói với Hoa Hải, chờ một chút, từng bước đi tới, Cố Phán đang cùng người khác trao đổi số điện thoại. Mấy nam sinh nhìn thấy Trần Thiệu Thần, Trần học trưởng, một người trong đó vừa đụng vào Cố Phán. Trần Thiệu Thần gật đầu, mơ hồ cười cười, ngón tay khẽ động, người quen cũ a. Vừa xuất thủ ngữ, mấy bạn học đệ kia trong nháy mắt ngừng tranh luận. Vô thanh vô tức rời chỗ hai người, Cố Phán không hiểu tại sao anh đột nhiên dùng thủ ngữ nói chuyện cùng cô, bọn họ là học sinh ban khoa học tự nhiên khóa bọn em. Ánh mắt Trần Thiệu Thần khẽ động, chúng ta về trước, Cố Phán còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã dắt tay cô. Tay của anh rất ấm áp, mười ngón thon dài. Cố Phán nhẹ cúi đầu, kinh ngạc nhìn tay anh. Một đường ra khỏi phòng khách, mãi đến tận đến cửa khách sạn, anh vẫn còn nắm tay cô, Cố Phán muốn biểu đạt gì đó. Nhưng tay còn ở trong tay anh, tay của anh rất hấp dẫn sao? Sao lại nhìn chằm chằm vậy? Cố Phán chớp mắt, không giấu vết rút tay về, học trưởng, tay của anh rất đẹp, vậy sao? Người nào đó nở nụ cười, còn rất ấm áp. Đương nhiên Cố Phán chỉ có thể nói một chút như vậy trong lòng, tình cảm bắt đầu nhiều a. Trần Thiệu Thần ung dung thong thả nói, Cố Phán nâng mắt, anh hiểu lầm rồi, ư. Tiếng nói của anh dương lên. Người kia đang hỏi em số điện thoại Hoa Tử. Cố Phán run run, có phải anh đây là, ghen? Trần Thiệu Thần đưa mắt sang chỗ khác, sắc mặt có chút không tự nhiên. À, Hoa Tử a, Cố Phán gật đầu liên tục, sao lại không đi hỏi Hoa Hải? Trần Thiệu Thần bật cười, ngón tay Cố Phán chậm chậm di chuyển, có lẽ do em dễ thương hơn. Lần này đến lượt Trần Thiệu Thần ngơ ngác, ánh trăng mềm nhẹ, hai người thả bộ dọc đường về trường, không nói lời nào. Nhưng lại đặc biệt ấm áp. Có lẽ do có người kia đi bên cạnh, tim Cố Phán đập thình thịch. Vừa định đứng lại, chuông điện thoại bỗng vang lên. Kỳ thực, bình thường rất ít người gọi điện cho cô, nhạc chuông là một ca khúc cô yêu thích Tuế Nguyệt Như ca. Vừa nhìn thấy người gọi đến là mẹ, trong nháy mắt nét mặt cô xúc động, mang theo chút yếu ớt của đứa trẻ. Phán Phán, Cố Phán gõ gõ vào vỏ điện thoại, miệng vẫn đang cười, không có chuyện gì. Chỉ là cha con gần đây thần kinh suy nhược, con thỉnh thoảng nhắn chút tin tức cho ông ấy. Cố Phán lại gõ gõ vỏ điện thoại, không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì. Trần Thiệu Thần chỉ thấy đáy mắt Cố Phán tràn đầy thần thái, anh nhìn đi chỗ khác, ánh mắt hơi trầm xuống. Cúp điện thoại, Cố Phán quay đầu nhìn anh, không biết nên làm gì phá vỡ sự yên tĩnh này. Giọng Trần Thiệu Thần thanh nhã vang lên, chuông điện thoại rất êm tai. Cố Phán nhíu mày, đây là Tuế Nguyệt Như ca của Trần Dịch Tấn, rất kinh điển. Trần Thiệu Thần ừ một tiếng. Tuế Nguyệt Như Ca, anh nhớ kỹ. Cố Phán thoáng trầm mặt, vừa rồi là mẹ em gọi, có phải anh cảm thấy cách em gọi điện thoại rất kỳ quái không? Cô cắn cắn khóe môi, lúc em còn nhỏ, mẹ bận rộn kiếm tiền, em rất nhớ bà ấy, sau này em và mẹ liền nghĩ ra cách này để gọi điện. Ánh trăng thanh tĩnh lan tỏa rực rỡ, cô đứng trên đường đi bộ, đôi mắt kia so với sao trên trời không chút thua kém. Mẹ em là một người phụ nữ rất vĩ đại, không có bà ấy sẽ không có em. Khóe miệng cô vẽ ra nụ cười yếu ớt, học trưởng, kỳ thực, ngay từ đầu, em cũng không phải là đứa trẻ ba mong đợi. Sắc mặt cô bình tĩnh như thường, thậm chí khóe miệng còn hơi mỉm cười. Đương nhiên, em là được mẹ em mong đợi. Trần Thiệu Thần siết chặt tay, tầm giống như nhói lên một cái vô cùng đau đớn. Cô hơi ngẩng đầu lên, không phải tiểu bánh mì Phán Phán, cũng không phải khiên bảo vệ Phán Phán, là mong đợi. 4. Trần Thiệu Thần giống như bị ánh mắt cô hút lấy, anh biết, anh cũng mong đợi. Anh không suy nghĩ hàm hồ nói một câu. Trần Thiệu Thần giống như bị đáy mắt cô hút lấy, anh biết, anh cũng mong đợi. Anh không suy nghĩ hàm hồ nói một câu, đầu cô bỗng nổ ầm, trái tim đột nhiên nhảy lên, ánh trăng như hoa, như thi như họa. Cố Phán nương theo ánh sáng lặng ngắm nhìn anh, ánh mắt kia đen như ngọc, tự hồ cất giấu điều gì, lại mơ hồ muốn thể hiện ra. Cố Phán, thanh âm rung động, tích tích, ven đường đột nhiên có xe dừng lại, bóp còi đến mấy lần. Lão đại, hai người nghiêng mặt nhìn sang, liền thấy một chiếc xe hiện đại, chỗ tay lái có người nhoài ra, lão đại, đúng là anh a. Cố Phán lơ đãng nhìn mi tâm Trần Thiệu Thần nhăn lại, tự hồ có chút khó chịu, lần đầu tiên cô thấy vẻ bực mình này của anh. Cái vẻ mặt này có chút, đáng yêu a. Người trên xe nhanh chóng đi xuống, mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Cố Phán. Lão đại, sao anh lại ở đây a? Giọng Trần Thiệu Thần trầm xuống, đồng học tụ họp, người kia à một tiếng, ánh mắt liếc ngang dọc trên người Cố Phán, đồng học của anh thật xinh đẹp nha, sinh viên trường chúng ta à. Cố Phán vẫn nở nụ cười yếu ớt, nhưng nếu tiếp tục bị người này nhìn như vậy, cô thật sự cảm thấy rất không tiện. Trần Thiệu Thần bước lên một bước, vừa khéo chặn ánh mắt người nào đó, không nhiệt tình đáp một tiếng, ừ. Cố Phán nhìn khóe miệng người kia đột nhiên hiện lên nụ cười có chút gian xảo, hai người chắc là về trường chứ. Vừa vặn tiện đường, để em chở. Tin tức trọng đại như vậy bị hắn phát hiện, làm sao có khả năng bị bỏ qua. Cố Phán chờ Trần Thiệu Thần trả lời, không cùng đường, cậu về trước đi. Trần Thiệu Thần lạnh lùng từ chối, à, đây là đường về trường mà, nhưng anh vẫn ung dung thông thả xoay người, bọn anh muốn tản bộ. Cậu lái xe cẩn thận, Cố Phán tặc lưỡi, chỉ thấy đàn anh kia nằm ở trạng thái thổ huyết, chỉ một lát sau, Cố Phán liền nhìn thấy chiếc xe hiện đại về một cái nhanh chóng rời đi, Dương Chấp, trong ký túc xá của anh. Trần Thiệu Thần chậm rãi nói, Cố Phán gật đầu, anh ấy rất đáng yêu. Trần Thiệu Thần cười như không cười, đáng yêu, thực sự là không hợp với hắn. Đi đâu? Cố Phán hồi phục, đi dạo a. Trần Thiệu Thần không khỏi lại sửng sốt một chút, sóng mắt khẽ động, ánh mắt trở nên ôn nhu như nước, chẳng lẽ không đúng sao? Cố Phán dương mắt nhìn anh nghi hoặc. Tối nay tần suất anh đừng hình có vẻ hơi nhiều. Gót giày em hơi cao, về trường trước đã. Anh dường như cố ý dừng một chút, tản bộ sau này cơ hội rất nhiều. Miệng nhếch lên, khắc chế ý cười. Hai người chậm rãi đi dạo, bước từng bước nhẹ nhàng. Ánh đèn đường đem bóng anh và cô nhập cùng nhau. Cố Phán đột nhiên cao hứng phát một cử chỉ với cái bóng. Cô nghĩ anh không thấy, khe khẽ le lưỡi một cái. Trần Thiệu Thần nháy mắt căng thẳng, giơ tay, ngăn một chiếc taxi. Sau khi trở lại ký túc, Cố Phán mới nhớ, lúc đó anh định nói với mình điều gì? Cố Phán, hôm nay được tỏ tình sao? Đường Đàm cười hì hì hỏi, Cố Phán một tay nâng cầm, lúc đó khả năng là muốn thổ lộ, nhưng là bị cắt ngang rồi. Mình nói này Cố tiểu thư. Thân thể thì đã quay về ký túc rồi, tâm trí còn đang đi theo bạn đồng học nào sao? Để mình nghĩ nghĩ, cậu là đang nhớ ai? Trần học trưởng, Cố Phán chớp mắt mấy cái, thở dài. Đường Đàm dựa vào cạnh bàn, hội học sinh chiêu tân, cậu tham gia không? Cố Phán viết lên giấy, có thời gian mình sẽ xem. Đường Đàm lắc đầu một cái, mình lại nghĩ cậu chắc chắn sẽ tham gia chứ. Trần học trưởng lần này thế nhưng lại tranh cử chủ tịch hội học sinh. Ứng cử viên hàng đầu nha, Cố Phán hơi cười, viết, Diệp Tử Nhuy đâu, đi thư viện rồi. Đường Đàm trả lời, bạn ấy rất bận, còn đi làm thêm bên ngoài. Cố Phán rất hiểu, chuyên ngành mỹ thuật thật sự rất đốt tiền. Đặc biệt là ở một trường học danh tiếng như thế này, Trần Thiệu Thần trở lại ký túc xá rất muộn, ba người kia đều có mặt, nhắc Tào Tháo liền đến. Trần Thiệu Thần, nghe nói cậu buổi tối đi hẹn hò, anh liếc mắt nhìn bạn học nào đó trung khí 10 phần, anh cũng không cho em giới thiệu một chút. Vô cùng oán giận, Trần Thiệu Thần cười khẽ, lo cậu dọa cô ấy sợ. Một phòng ký túc không kìm được cười rộ lên, bất quá mọi người đối với Cố Phán càng thêm hiếu kỳ, đến cùng là cô gái như thế nào, lại có thể làm cho Trần Thiệu Thần lập tức chìm đắm, chẳng trách 2 năm qua, nhiều cô gái ưu tú như vậy trước nay một cơ hội anh cũng không cho. Hóa ra từ lâu đã có người trong lòng, bất quá Trần Thiệu Thần là ai, anh không nói, anh sao có thể để bọn họ đào ra cái gì. Hôm nay, Cố Phán đi thư viện đọc sách, vừa lúc nhìn thấy một bài viết trên báo về mẹ của cô. Trình độ mẫu thân đại nhân, cô có lẽ cả đời đều khó đạt tới. Rất nhiều người đều nói, qua tác phẩm của Cố Niệm, luôn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ, mà sâu sắc hơn, là sự giao thoa rung động của tâm hồn. Cố Phán đọc xong bài viết ấy, bất giác nở nụ cười. Mẹ của cô à, đã từng trải qua rất nhiều rồi, khép lại tạp chí, chuẩn bị trả về chỗ cũ. Ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt người đối diện, khóe miệng của anh hơi dương lên, xin chào, xem chừng em còn không có quên anh. Cố Phán đứng ở nơi ấy, chàng trai trước mặt ngũ quan rõ ràng, tuấn lãng thanh tú, anh mặc áo lên cổ chữ V màu xám, càng tôn lên vẻ oai nghiêm của anh. Cố Phán lễ phép gật đầu với anh chậm rãi bước lên, hàng Diệp Hành, hệ kinh tế. Cố Phán khi nghe đến 3 chữ hệ kinh tế thì nhẹ ngẩn người một chút. Cô viết lên giấy, Cố Phán, hệ mỹ thuật, hàng Diệp Hành đến thư viện tìm tư liệu, từ xa nhìn thấy cô đi vào, chỉ là cô trong lòng chỉ chuyên chú suy nghĩ của bản thân. Xung quanh nhiều ánh mắt như vậy cũng không để ý phát hiện, cô bé này không phải cố ý không phát hiện, có thể là thói quen, hoặc căn bản là không thèm để ý. Cố Phán đem tạp chí trả về. Lại viết một hàng chữ đưa cho Hàn Diệp Hành, học trưởng, em về trước. Hàn Diệp Hành trả lời, anh cũng chuẩn bị về, cùng đi đi. Cố Phán do dự một chút, Hàn Diệp Hành đã đi tới bên cạnh cô, đi thôi. Hôm nay trường học dọc đường đi đều bị các câu lạc bộ chiếm giữ, Cố Phán vừa đi vừa nhìn. Hàn Diệp Hành hỏi, em định tham gia câu lạc bộ nào? Cố Phán suy nghĩ một chút, viết lên note, câu lạc bộ của học viện chúng em, những câu lạc bộ khác không suy tính một chút à? Cô hơi dương khóe miệng, lắc đầu. Hàn Diệp Hành thoáng chốc bị nét cười của cô làm sao động. Một khoảng lớn trước cửa nhà ăn đều đã bị hội học sinh chiếm giữ, người ở đó nhiều nhất. Đúng là hội học sinh, Cố Phán cảm thán. Hàn Diệp Hành biết rõ, phía trước chính là người đăng ký hội học sinh, sinh viên đại học năm nhất tràn đầy nhiệt huyết nha. Cố Phán liếc nhìn điện thoại di động, Đường Đàm nói đứng ở đây chờ cô ấy đi căng tin ăn cơm. Cố Phán giải thích với Hàn Diệp Hành, Hàn Diệp Hành tự hồ cũng không hề có ý rời đi, anh cũng đang chờ người. Dương Chấp hôm nay phụ trách hội học sinh chiêu tân, liếc mắt liền thấy Hàn Diệp Hành, lại nhìn, người bên cạnh hắn, không phải đối tượng đi dạo cùng Trần Thiệu Thần hôm trước sao? Hắn ngũ quan nhất thời vặn vẹo, lấy di động ra, mau mau mật báo, lão đại. Đối tượng đi dạo với anh hôm trước đang ở chỗ bọn em, lại nghĩ, Trần Thiệu Thần bình thường hầu như rất ít nhắn tin, vừa mới định gọi điện, tin nhắn đến. Anh đang trên đường đến. Đơn giản mạnh mẽ, nhanh như vậy, Dương Chấp, đây là tư liệu của các tân sinh, lát nữa mang về viện, cậu cười cái gì? Vu Việt, Trần Thiệu Thần một lát nữa sẽ đến, trực tiếp cho hắn là được rồi, hắn tới làm gì? Có chút chuyện quan trọng. Chuyện rất quan trọng. Bọn người Vu Việt đều là bạn học cùng lớp với hắn, cực kỳ quen thuộc, quả nhiên chỉ chốc lát sau, Trần Thiệu Thần đến, Dương Chấp nhiệt tình tiến lên, lão đại, anh phải nhanh lên. Anh xem phía trước, vẫn chưa nói hết, Trần Thiệu Thần đã trực tiếp đi qua, Dương Chấp nghĩ muốn tiến lên, nhưng vẫn chỉ là nghĩ muốn, Vu Việt không lộ vẻ gì ngồi ở đằng kia, Dương Chấp vừa quay đầu lại, cô liền cười cười, bạn nữ kia là Cố Phán, Cố Phán. Tên cô ấy là Cố Phán. Dương Chấp kinh ngạc, Vu Việt không nói gì nữa, nhanh lên một chút đi, năm nay người đăng ký hơi nhiều, Cố Phán nhìn điện thoại di động, căn bản không biết Trần Thiệu Thần lập tức sẽ lại đây. Đường Đàm nói đang đăng ký tham gia câu lạc bộ, 5 phút nữa sẽ đến, Hàn Diệp Hành nhìn thấy Trần Thiệu Thần đi về phía bên này, hơi kinh ngạc, Trần Thiệu Thần, cậu đến chiêu tân. Từ lúc nào hội học sinh đến việc này cũng xúc động cả cậu rồi. Hàn Diệp Hành lên tiếng hỏi, hai người không ở chung lớp. Bất quá cùng là học viện Song Hùng, đối với nhau rất quen thuộc, Cố Phán khi nghe đến 3 chữ Trần Thiệu Thần nhất thời thân thể cứng đờ, xoay người lại, liền nhìn thấy anh. Vâng, khuôn mặt căng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị, này Cố Phán tâm khe khẽ khẩn trương. Giữa ban ngày ban mặt, cô quả thực không có làm chuyện gì xấu,

ngẩng đầu nhìn phía xa, Trần Thiệu Thần đang nói chuyện với hai ba người, vẻ mặt chuyên chú, vầng trán ôn hòa. Anh ở đâu cũng là tiêu điểm chú ý, Cố Phán chưa từng nghĩ tới, có một ngày, cô gặp lại anh. Một người hoàn mỹ như vậy, mà cô lại, mẫu thân Cố Niệm của Cố Phán là họa sĩ nổi tiếng trong nước, phong cách vẽ tranh của bà đã trở thành một trường phái. Năm đó bà dựa vào tác phẩm Thính Thuyết nổi tiếng ở cả nước ngoài, đưa bà từ họa sĩ trẻ vô danh ra trước toàn công chúng thế giới. Bất quá Cố Niệm là người khiêm tốn, ít tham gia hoạt động, trong giới mỹ thuật rất nhiều người không nhận ra bà. Nghe đồn bà kết hôn với một doanh nhân, có một cô con gái đáng yêu, chuyện khác đều không biết, có thể thấy được sự bảo vệ của chồng đối với bà. Không ai biết mẹ Cố Phán là ai, người quen đại khái chỉ biết mẹ của cô cũng là họa sĩ, chỉ là chưa từng nghĩ tới mẹ cô lại chính là Cố Niệm. Năm đó, Cố Niệm cùng chồng đang phải chấp nhận thực tế con gái không thể nói chuyện, vẫn hao tâm tổn trí dẫn dắt xây dựng tính cách cho con gái, nhiều năm như vậy, Cố Phán một đường lớn lên có thể nói là vô cùng hạnh phúc, cô cũng không vì khiếm khuyết bản thân mà trở nên tự ti. Cố Phán học vẽ, một là vì lợi thế gia đình, họ hàng có đến ba người trong ngành này, nghe quen tai, nhìn quen mắt, cô từ lúc rất nhỏ đã cầm bút vẽ nguệch ngoạc. Một lý do khác là bản thân cô không thể nói chuyện, nên cuộc sống của cô mang đến rất nhiều bất tiện, không thể cùng bạn bè cùng lứa chơi đùa vui vẻ thoải mái, cô đọc hiu quạnh, vẽ vời liền trở thành cách giết thời gian duy nhất của cô. Có thể nói, cha mẹ đã giáo dục cô rất tốt, không kêu không vội, rất đúng mực. Khoảng chừng hơn 10 giờ, người trong phòng đã về hơn nữa. Áp phích cũng đã gần hoàn thiện, Cố Phán cúi đầu, vẻ mặt chuyên chú giọng lòng người. Giờ mình mới thực sự hiểu, nữ nhân khi nghiêm túc quả thực rất mê người. Trần Thiệu Thần, cậu nói xem có đúng hay không? Một nhóm trưởng trong hội học sinh nói một cách đầy ý vị sâu xa. Ánh mắt Trần Thiệu Thần rơi về phía trước, thấy cô cúi đầu vẽ tranh, anh hơi nhíu mày, mình qua đó nhìn một chút. Nhóm trưởng cười khẽ, đi đi, có khi đã xong việc rồi đấy, hôm nay chưa xong cũng không sao, vẫn còn nhiều thời gian. Trần Thiệu Thần liếc nhìn Áp Phích, sáng mắt lên, Cố Phán không có ngẩng đầu, khoa tay còn có một chút là xong rồi, anh xem cái này đã được chưa? Nếu không được, em sửa lại. Trần Thiệu Thần đứng ở đó, ánh đèn neon chiếu lên người anh, quanh thân tràn đầy ánh sáng ấm áp rực rỡ. Rất tốt. Ý là, em làm gì trong mắt anh cũng đều tốt, Cố Phán nghiêng tay, khóe miệng hơi kéo lên, một ý cười dịu dàng xẹt qua. Trần Thiệu Thần choáng váng, khoảng cách bên cạnh rất gần, một ý cười này của cô đánh thẳng vào tâm anh. Nếu đem ảnh người tranh cử để vào Áp Phích này, bảo đảm chói mắt hơn bất kỳ loại tuyên truyền nào. Cô khoa tay, có chút trêu chọc, thấy Trần Thiệu Thần thất thần, ánh mắt thâm thúy không thấy đấy. Cô chậm rãi thả tay xuống, đôi mắt lấp lánh. Kỳ thực anh thật sự rất thu hút ánh nhìn. Trần Thiệu Thần động động mắt, vẻ mặt khôi phục bình thường, anh lắc đầu, ảnh của anh phải là độc quyền. Môi mỏng khẽ mở, lời nói tràn đầy ấm áp, Cố Phán chẳng qua là cảm thấy lời này có hơi chút vấn đề, giống như thiếu một chủ ngữ. Tỷ như, ảnh của anh phải là 20 độc quyền. 20, cô thoáng hoảng hốt, Trần Thiệu Thần chậm rãi giơ tay, đầu ngón tay đặt lên má cô, Cố Phán nháy mắt cứng đờ người, gần như nín thở. Có lẽ bản thân cúi đầu quá lâu, có chút hoa mắt. Mọi người. Nàng gấp gáp khoa tay, Trần Thiệu Thần nhìn không được bỗng bật cười khẽ, chỗ này dính thuốc màu. Ngón tay mềm mại của anh kề sát má cô, mặt Cố Phán bóng đỏ bừng, vừa rồi cô thật sự không nghĩ được gì, anh cười ôn hòa, nhưng nụ cười kia trong mắt Cố Phán không hề có ý tốt. Anh vừa rồi nhất định là cố ý không nói sớm với mình. Mọi người lục tục ra về, mấy bạn gái lại chào Trần Thiệu Thần, học trưởng, bọn em về trước. Lúc nói chuyện, ánh mắt của các cô không khỏi nhìn thêm Cố Phán vài lần, đối với cô mọi người vô cùng hiếu kỳ. Trần Thiệu Thần nói vài câu xã giao, cuối cùng dặn, đi đường cẩn thận. Trong phòng học cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ. Bầu không khí yên tĩnh, Cố Phán vội làm xong nốt phần cuối cùng. Trần Thiệu Thần bắt đầu giúp cô thu dọn đồ đạc, không cần vội, ngày mai trở lại làm tiếp. Hôm nay em về nghỉ trước đi, Cố Phán vừa nghe vừa đưa tay xoa xoa cổ, làm sao? Trần Thiệu Thần hỏi, giữ nguyên lâu quá nên cổ hơi nhức, sinh viên mỹ thuật bọn em đều gặp phải dạng này. Trần Thiệu Thần trầm tư, như vậy không tốt. Anh thoáng nhíu mi suy tư, chơi cầu lông có thể tình trạng nhức mỏi vai gáy, nếu rảnh em nên đi chơi cầu lông. Anh dừng một chút, anh với em, anh với em. Khụ khụ, ánh mắt Cố Phán chìm vào mắt anh, chơi cầu lông đương nhiên được, hơn nữa còn là với anh. Hai người dọn đồ xong, tắt đèn ra khỏi tòa nhà. bóng đêm dịu dàng, đèn đường tỏa ra ánh sáng loang loáng. Thỉnh thoảng có vài học sinh hò hét đạp xe qua. Trần Thiệu Thần đi bên phải cô, một đường trầm mặc đến 5 phút. Cố Phán, anh đột nhiên gọi tên cô. Cố Phán quay đầu, chờ anh. Trần Thiệu Thần dừng lại, anh có một vấn đề. Cố Phán nhìn anh, con ngươi sáng trong, vâng. Vẻ mặt Trần Thiệu Thần thản nhiên bình tĩnh, hơi nhíu mày. Anh không nhanh không chậm giơ tay, thế tay này là ý gì? Một chút động tác bàn tay ấy, giống như một khung hình quay chậm. Lần thứ hai trong tối nay, đầu cô lại bỗng nổ âm. Em, thích, anh. Cô choáng váng, tưởng như khí lực toàn thân thời khắc ấy đều bị rút hết đi. Trần Thiệu Thần hơi kéo khóe miệng, đêm đó, anh thấy em ra dấu. Lại còn ra dấu với cái bóng của anh. Cố Phán đứng đó, tóc dài tung bay theo gió, kinh ngạc mất đi khả năng phản ứng. Anh vốn đang căng thẳng lại dần dần thả lỏng, em nghe anh nói. Anh ra dấu lần thứ hai, anh, thích, em. Động tác ưu mỹ của anh giống như múa, mỗi một động tác đều như chất chứa tiếng lòng rung động lòng người. Mỗi một từ đều khắc thật sâu vào tâm khảm Cố Phán. Cố Phán, anh thích em. Thanh âm mượt mà của anh quanh quẩn bên tai cô, Cố Phán vẻ mặt dại ra, ngây ngốc nhìn anh, ánh mắt đen phủ một tầng sương mù. Một giây hai giây, thời gian lặng yên trôi qua. Này quả thật làm Trần Thiệu Thần có chút luống cuống, anh không khỏi tự giễu, trong học tập làm việc anh có thể bày mưu nghĩ kế, nhưng lần đầu tiên thổ lộ với một cô gái, đến cùng sẽ phản ứng ra sao, kỳ thực anh cũng không biết chắc được, kiên nhẫn chờ đợi. Cố Phán, anh nhẹ giọng gọi, tuyệt không có ý dục, tay Cố Phán dừng một chút, mười ngón mới chậm rãi giơ lên. Học trưởng, anh đây là đang thổ lộ với em sao? Cô cũng căng thẳng, bất an, bàng hoàng, đương nhiên còn có vui sướng. Thực sự là một vấn đề ngây ngốc mà ngọt ngào. Mi tâm Thiệu Thần hơi động, anh không ngại làm lại thế tay kia, cũng không ngại nói lại ý nghĩa của nó. Cố Phán ngượng chín mặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi, lòng đầy hoảng hốt vội vàng nói. Học trưởng, anh thế này có phải nhanh quá không? Em, vẫn chưa chuẩn bị tâm lý, vậy làm sao? Chúng ta quen biết cũng đã 3 năm. Từ lúc em lớp 10 anh lớp 12 đến khi đại học em năm nhất anh năm 3. Anh đã chuẩn bị kỹ, còn em có thể từ từ cũng được, 3 năm, hơn 1.000 ngày. Ai nói nhanh, em không biết, bản tin ngày hôm đó, anh đã vẫn luôn đứng nơi đó chờ em đến. Trần Thiệu Thần nhìn cô chăm chú, ánh mắt không rời gương mặt của cô, khẽ mỉm cười. Đi thôi. Từ từ hiểu. Anh rất tự nhiên đưa tay nắm lấy tay cô, Cố Phán nhận ra, tay của anh hóa ra cũng ẩm ướt. Cô không khỏi thoáng cười khổ, nhưng trong lòng lại ấm áp. Rất ấm áp, Trần Thiệu Thần đưa cô về ký túc xá nữa. Đoạn đường kia bình thường chỉ cần đi khoảng 15 phút, kết quả buổi tối đó bọn họ đi hơn nửa giờ đồng hồ, đến lầu dưới ký túc xá. Trong lòng Cố Phán bỗng nhảy ra một câu thắng, nhanh như vậy đã đến rồi à, em lên trước đi. Anh nói, học trưởng, tạm biệt. Cô vẫy tay, bước vào trước hiên, Cố Phán ngoảnh lại, anh vẫn đang đứng đó nhìn cô nở nụ cười thật tươi, em hơi cười. Không giống anh nói cái gì, mà lại cảm thấy, giống như, vì nụ cười ấy, anh đã chờ đợi rất lâu. Trần Thiệu Thần thở một hơi dài, quả thực anh đã đợi rất lâu, Cố Phán ở cửa túc xá do dự một chút. Hành lang thi thoảng có người qua lại, cô nhẹ cúi thấp đầu, tới lui lui, bóng người gầy gò in trên mặt đất mơ hồ lay động. Bạn không có quyền lựa chọn điều tốt nhất, nhưng điều tốt nhất ấy lại chọn bạn. Có phải sự tồn tại của mỗi người đều mang ý nghĩa rất đẹp cho bản thân? Rốt cục chờ sau khi cô bình tĩnh trong lòng, mới lấy chìa khóa mở cửa, Đường Đàm với Diệp Tử Nguy đều ở đây, hai người đang cùng cầm một tờ rơi gì đó mà nghiên cứu. Đường Đàm thấy cô trở về, liền hỏi, Cố Phán, thứ tư tuần tới cao ốc 20 có đợt triển lãm tranh, cậu có đi xem không? Cố Phán nhìn tờ rơi một chút, thời gian thật khéo, lại còn là thứ tư. Cô lắc đầu, viết, hôm đó có việc, việc gì? Đường Đàm hiếu kỳ, Diệp Tử Nguy nét mặt không đổi. Thứ tư tranh cử hội học sinh, ác, Đường Đàm thở dài, mình cùng quên mất, còn có Trần học trưởng của cậu, Cố Phán thở ra một hơi, bạn học Đường Đàm cậu hình như cũng đã quên tối nay cũng là mình giúp cậu đi cửa sau à. Đường Đàm bỗng nhiên tỉnh ngộ, nếu thôi không đi triển lãm tranh, ngược lại sau này còn có cơ hội, không giống tranh cử hội học sinh, bỏ qua lần này, sẽ không có cơ hội xem nữa đâu à, Nguy, cậu đi không? Diệp Tử Nguy thoáng trầm mặt, nhìn Cố Phán cậu nghĩ sao? Cố Phán thoáng suy tư. Theo như tình hình hiện tại, cô ấy hẳn là muốn đi. Duy trì củng cố tình bạn, Cố Phán gật gật đầu, Đường Đàm đột nhiên nghĩ đến gì đó, đúng rồi, Cố Phán,

ngũ quan dung hợp lại cùng nhau, tinh xảo không nhịn được mà ngắm nhìn. Hàn Diệp Hành thấp giọng nói, anh biết một vị nha sĩ, hàng xóm tốt nghiệp đại học, nếu em muốn đi khám răng thì anh giúp em liên lạc một chút. Cố Phán thoáng trầm mặt, viết lên điện thoại, học trưởng cảm ơn anh cứ nói tên cho em, khi nào em định khám sẽ biết để tiền. Khóe miệng Hàn Diệp Hành không khỏi khẽ động, hơi giật. Anh ghi tên đưa qua. Cố Phán, hôm qua anh cũng đã xem topic đó. Cố Phán ngơ ngác. Trên thế giới có hai việc khó nhất, một là đem tư tưởng của bản thân áp đặt vào suy nghĩ người khác, hai là đem tiền của người khác cất vào túi áo mình. Internet vốn là thế giới ảo, em không cần buồn phiền suy nghĩ của những người kia. Hàn Diệp Hành trầm giọng nói, Cố Phán tặc lưỡi, cô viết nhanh lên điện thoại, em không buồn phiền chuyện đó đâu. Tâm tình dần trở nên hơi phức tạp, răng lại giống như càng lúc càng đau. Buổi tối, cô sang học viện quản lý kinh tế, vừa vặn chạm mặt với Dương Chấp. Dương Chấp đang vội vàng đi về phía trước, nhìn cô một cái, bỗng lập tức dừng lại, hi, đến tìm Trần Thiệu Thần A, cậu ấy ở bên trong. Dương Chấp thân thiện nói, Cố Phán xấu hổ, nghĩ muốn giấu đầu hở đuôi cũng không được, Cố Phán tiếp tục đi về phía trước, đang là thời gian tự học buổi tối, phòng học an bình yên tĩnh. Mà phòng báo cáo thế nhưng lại vô cùng náo nhiệt, mọi người bận rộn không còn biết trời đâu đất đâu. Cố Phán thò người ra liếc mắt nhìn, anh đang ở trên sân khấu, quay lưng nói gì đó với một nữ sinh. Ánh đèn trên đài chiếu lên người anh, tô điểm hào quang vẫn đã chói mắt của anh. Cố Phán khiêm tốn ngồi trong góc, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn anh. Anh vẫn đang bận bịu, liên tục không ngừng lại. Trong lúc đó có nữ sinh đưa cho anh một bình nước, song anh không cầm. Cô gái có chút thất vọng. Trần Thiệu Thần sau khi bàn bạc với bạn xong xuôi, giơ tay nhìn đồng hồ, 7 giờ 10 phút. Anh không khỏi nhìn về phía cửa, cho rằng cô không đến, không nghĩ cô thế nhưng lại đang ngồi ở dưới đài. Ánh mắt hai người gặp nhau, vẻ mặt ngây ngốc của cô làm khóe miệng anh nâng lên một chút ý cười. Cô vẫn giữ vẻ mặt kia, cũng không biết đang suy nghĩ gì, giống như tất cả mọi thứ xung quanh đều không liên quan đến mình. Chờ Trần Thiệu Thần đi tới, sắc mặt của cô mới chậm rãi có gợn sóng. Anh đứng trước mặt cô, đến rồi. Ngữ khí bình tĩnh, Cố Phán có chút lúng túng, con ngươi khẽ động, lảng sang chuyện khác, học trưởng, Đường Đàm đâu rồi, còn tưởng rằng nàng đang suy nghĩ, kết quả lại là đang nhớ cô bạn cùng phòng kia. Cô ấy là trợ lý hội sinh viên, đương nhiên là đang đi làm việc của trợ lý, Cố Phán tặc lưỡi. Trần Thiệu Thần ngực thoáng phập phồng, vừa nãy đang suy nghĩ gì? Khóe miệng Cố Phán cong lên mấy độ, suy tư nhìn anh, còn lâu mới nói là vừa nhìn anh đến thất thần, em cảm thấy đại học T thật sự rất tốt. Vẻ mặt cô nghiêm túc, đương nhiên Trần Thiệu Thần sẽ không tin giải thích này của cô. Cố Phán cười mang theo vài phần giảo hoạt, thấy khóe miệng anh hơi khô, cô không tự chủ được mà đem nước trong ba lô đưa tới. Trần Thiệu Thần sững sờ, nhìn bình nước suối nho nhỏ kia. Đặc biệt mua cho anh. Anh nhìn chằm chằm mặt của cô, quả nhiên. Gò má của cô nổi lên chút nhàn nhạt ửng đỏ, rất mê người. Cố Phán nhanh chóng xua tay, là mang cho Đường Đàm. Trần Thiệu Thần không nói toạc ra, trong ba lô của cô ít nhất còn có một bình nước suối. Cũng không vạch trần cô, vặn nắp bình, uống vài ngụm, hôm nay phải nói quá nhiều, có chút khan giọng. Học trưởng, em đi làm cho xong áp phích. Trần Thiệu Thần cầm nước suối, hững hờ nói một câu, xong rồi. Cố Phán nhẹ lăng, a. Ai giúp em làm? Trần Thiệu Thần chớp chớp mi, anh làm. Cố Phán không biết nên nói cái gì. Trần Thiệu Thần đi tới một bên, lấy áp phích tới mở rộng ra, trình độ anh khẳng định không sánh được em. Em nhìn một chút xem có được không? Cố Phán chăm chú nhìn vài giây, giơ tay nói, đẹp lắm. Học trưởng, anh quá lợi hại, làm cái gì cũng đều dễ dàng như vậy. Trần Thiệu Thần đem áp phích cuộn lại, vẻ mặt mơ hồ hiện lên chút ý cười, thậm chí mang theo chút bất đắc dĩ. Cố Phán nghĩ rằng mình nhìn lầm, kỳ thực có chuyện đối với anh mà nói cũng không dễ dàng. Trần Thiệu Thần nói chậm chậm trầm ngâm, chuyện gì? Cố Phán hỏi tiếp, Trần Thiệu Thần nhìn cô nở nụ cười, hơi nghiêng người về phía cô, cùng em nói chuyện yêu đương. Anh thoáng dừng một chút, anh là người mới, kính xin Phán đại sư chăm sóc nhiều hơn. Giọng anh ôn thuần, mang theo ý cười nhàn nhạt, Cố Phán trong nháy mắt đông cứng, chìm trong sự thâm tình của anh, không biết làm sao. Cô cũng là người mới, anh không chút biến sắc trở lại vị trí cũ, nhìn gương mặt xinh đẹp của cô thất thần bày ra vẻ mặt vô tội, anh ngưng ý cười. Cố Phán, cô nghiêng đầu, không nên nhìn anh như vậy. Anh mím khóe môi, con ngươi đen lóe sáng hút người, em còn nhìn anh như vậy, anh sẽ muốn hôn em. Hơi thở ôn hòa bao quanh cô, khiến cô như đứng trong mây. Cố Phán cảm thấy ở cạnh Trần Thiệu Thần, gần đây trái tim nhỏ của cô đều đập sai tần suất, răng còn đau không? Bác sĩ nói thế nào? Lại mở miệng, âm thanh vẫn thâm trầm như vậy, vừa nãy anh không phải nói đùa, vào lúc này còn có thể chuyển sang vấn đề này, Cố Phán cũng thật khâm phục anh. Người mới nói chuyện đều trực tiếp như vậy sao? Bất quá anh sớm giúp cô làm xong áp phích cũng là sáng suốt, không phải vậy lấy trạng thái tinh thần đêm nay của cô khẳng định không hoàn thành. Sau này, Cố Phán đem chuyện này nói với anh, người nào đó bày ra vẻ mặt hiểu rõ. Chính là sợ em quá kích động, mới giúp em làm xong. Phán Phán đại sư đối với sự chuẩn bị của anh thực sự là phục sát đất. Một tiếng sau, Cố Phán lại đang ngẩn người, vâng, là nhìn bóng người của anh đến thất thần. Cô trước giờ chưa từng nói với anh, nhìn bóng lưng của anh, cũng là một chuyện vui vẻ. Cố Phán tùy ý vẽ nguệt ngoạc lên cuốn sổ di chép, một tiểu Trần Thiệu Thần liền xuất hiện, còn đáng yêu hơn anh rất nhiều. Chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên có người tới bên cạnh cô. Vừa quay đầu lại, liền thấy một cô gái dùng ánh mắt u oán nhìn mình, cô một điểm cũng không xứng với anh. Tự động tránh xa anh ấy đi. Cô gái lạnh lùng nói, Cố Phán sắc mặt không thay đổi, cô chỉ đơn giản nhìn lại, cô gái bất an cắn môi. Này, có nghe không? Anh ưu tú như vậy, hoàn mỹ như vậy, nhưng cô thì sao? Cô là người câm. Cô gái kích động, âm thanh lại áp lực kiềm chế, sắc mặt Cố Phán hơi tái nhợt, hít một hơi. Cô chậm rãi đứng lên, tóc dài khẽ động, khí thế cao ngạo, cô chỉ cầm ba lô đi bước qua bên người cô gái đi thẳng, ra khỏi phòng báo cáo, tựa vào một trụ trên hành lang. Cô nắm chặt điện thoại, khớp xương trắng bệch, Hàn Diệp Hành tối nay có lớp, đi ra lại vừa đúng thấy cô, mái tóc dài che khuất hơn nửa gương mặt cô, nhưng anh vẫn cảm giác được thời khắc này cô có nét ưu thương, bước chân ngừng lại, nói với bạn học vài câu rồi đi tới. Cố Phán, vốn trên mặt cô còn hiện chút tâm trạng, vừa nhìn thấy anh, mọi tâm tình đều thu lại, Hàn Diệp Hành liếc nhìn phòng náo cáo phía bên phải, hiểu rõ sự xuất hiện của cô ở đây, học trưởng, sao anh lại ở chỗ này? Cố Phán viết câu hỏi của mình, anh có tiếc tối nay? Hàn Diệp Hành trả lời. Đúng rồi, anh tìm thấy danh thiếp của vị học trưởng kia rồi, Cố Phán tiếp nhận, cảm ơn. Hàn Diệp Hành cúi đầu nhìn chữ viết trên di động của cô, Cố Phán đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, trò chuyện với cách như vậy, lâu dần, người khác nhất định sẽ cảm thấy vô vị. Một lát sau, Hàn Diệp Hành bị một cú điện thoại gọi đi, Cố Phán nghe được đầu bên kia điện thoại là của âm thanh một nữ sinh. Từ sau khi Cố Phán về lại phòng báo cáo, cô liền mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nữ sinh kia cũng không nhìn cô. Sắc mặt Trần Thiệu Thần cũng không tốt như vừa nãy. Chờ sau khi xong xuôi hết mọi việc, hai người cùng trở về. Tuy rằng thói quen yên tĩnh, nhưng một đường anh trầm mặc khiến Cố Phán có chút không thoải mái. Cố Phán cắn cắn môi, tay đụng nhẹ cánh tay anh. Trần Thiệu Thần dừng bước lại, quay đầu nhìn cô, nhíu mày, anh đã nói chuyện với cô gái kia, cô ấy nhờ anh chuyển lời xin lỗi tới em. Cố Phán biết là anh đã biết chuyện, cô khẽ lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không để ý. Trần Thiệu Thần thuận thế nắm chặt tay cô, gắt gao, thực xin lỗi, đều vì anh. Cố Phán hơi dùng lực nắm chặt tay anh, rồi rút ra, học trưởng, anh biết tại sao em không thể nói chuyện không? Đôi mắt cô như ngôi sao xinh đẹp, mẹ em mang thai thì bị bệnh trầm cảm, em đến hơn 4 tuổi vẫn không biết nói. Sau đó gặp ba ba, có một ngày, em đột nhiên mở miệng. Mọi người trong nhà đều đặc biệt vui mừng, chỉ là không được bao lâu, em bị bệnh một thời gian, sau đó cũng không mở miệng được nữa. Ông trời đúng là đùa giỡn với em. Cô cười. Mẹ, em nói âm thanh của em như một loại tiếng trời, có phải như vậy, ông trời liền muốn thu hồi đi hay không? Em biết, đến nay bà vẫn còn giữ một ít bản ghi âm em nói chuyện lúc còn bé. Động tác tay của cô không nhanh không chậm, bình tĩnh giống như đang nói chuyện của người khác. Tâm Trần Thiệu Thần bị gì đó siết chặt, hết thảy mọi thứ của cô đều như khắc vào đáy lòng anh, từ nay về sau không thể xóa. Tiếc nuối khẳng định là có, bất quá em cảm thấy, ít nhất em vẫn may mắn. Ba mẹ và em vẫn có thể sinh hoạt cùng nhau. Đầu ngón tay cô hơi ngừng lại, còn có gặp được anh. Nụ cười dịu dàng trên gương mặt cô, luôn làm người khác cảm thấy hai loại tính tình nhu hòa lẫn quật cường dung hợp. Cô không thể nói chuyện, nhưng lại có một đôi mắt biết nói, vô thanh thanh hữu thanh. Tâm tình Trần Thiệu Thần liên tục xoay chuyển, lần đầu tiên anh cảm nhận được, hóa ra một cử chỉ đầu ngón tay so với ngôn ngữ thậm chí còn muốn làm ruột gan người ta càng rối bời hơn. Hồi lâu, anh thở một hơi dài, anh biết, ngữ khí của anh nhẹ nhàng, nhu hòa như một loại đồng dao. Anh chậm rãi đưa tay đặt trên vai cô, ánh đèn âm u, gió nhẹ khẽ lướt qua mặt. Khuôn mặt của anh từng chút tới gần cô ngửi thấy được hương thơm nhàn nhạt trên người anh, không giống mùi nước hoa gì. Cố Phán mở to mắt nhìn, ánh mắt hơi hoảng hốt, sự ngượng ngùng của thiếu nữ rốt cục làm cho cô nhắm chặt mắt lại. Khóe miệng Trần Thiệu Thần hiện lên một nụ cười, đưa cô kéo gần vào trong lòng ngực. Phán Phán, em hình như rất chờ mong, Trần Thiệu Thần buồn bực cười. Tay phải Cố Phán đặt ở hông anh, tay nắm chặt lại, cô mới không có. Yên tâm, không phải bây giờ. Âm thanh Trần Thiệu Thần truyền tới bên tai cô, nếu em như không thể chờ đợi được nữa, chúng ta cũng có thể sớm luyện tập một chút. Mũi cô tựa vào bờ vai rộng của anh. May là đang ở trong bóng tối, mặt Cố Phán nóng hầm hập. Nam thần chính là đùa giỡn bạn gái tương lai như này sao? Buổi tối, khó có dịp bốn người trong ký túc xá của cô đều ở đây. Sau khi tắt đèn, Kim Nhiễm đột nhiên hỏi, các cậu nói xem nam sinh nữ sinh cùng nhau bao lâu thì nữ sinh có thể đồng ý nam sinh tiếp xúc thân mật. Yên lặng một hồi. Một lát, Đường Đàm phá vỡ trầm mặc. Kim Nhiễm, cậu đang nói chuyện yêu đương đấy à? Ừ, bạn học Kim Nhiễm nhỏ giọng đáp một tiếng. Học viện khoa học tự nhiên. Cô ngồi dậy, giường Cố Phán nối liền với giường cô ấy, giường kẻo kẹt vang lên một lúc. Kim Nhiễm gặp người kia ở thư viện. Bất tri bất giác trò chuyện hơn hai tuần, vì để thuận tiện nói chuyện yêu đương, cô trở về trọ ở trường. Diệp Tử Nguy nói, trừ nắm tay thì không có vấn đề gì, càng sau một bước, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ thêm một chút. Nói xong mọi người đều cười lên. Diệp Tử Nguy vốn là nghiêm túc, bình thường nghiêm túc thận trọng, có thể tưởng tượng dáng dấp cô nói câu nói này. Cố Phán, cậu nói xem. Kim Nhiễm mở miệng, Cố Phán mở điện thoại di động, viết nhanh một đoạn, thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông, vài giây yên tĩnh, ba người kia trong nháy mắt cười vang lên, được lắm thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông. Kim Nhiễm bình tĩnh nói, Cố Phán, cậu với Trần học trưởng có phải là chính là như vậy? Cố Phán trầm mặt, bọn họ là dạng gì? Dù sao cô bao giờ cũng bị người kia đùa giỡn, Đường Đàm ho một tiếng, mình cảm thấy có thể dùng sáu chữ để hình dung Cố Phán với Trần học trưởng, phát hồ tình, chỉ hồ lễ, ý nói có tình cảm với người khác phái nhưng vẫn giữ đúng lễ nghĩa. Câu gốc hay nên cá để vậy, Diệp Tử Nguy cũng nở nụ cười, tổng kết của Đường Đàm rất chuẩn, Cố Phán bật cười, Đường Đàm tổng kết tựa hồ không có sai, ngày tranh cử hội sinh viên hội trường lớn tràn đầy người, Đường Đàm là trợ lý đã đi lo việc từ rất sớm. Khi Cố Phán với Kim Nhiễm tới thì đã không còn chỗ ngồi, hai người thật vất vả mới tìm được mấy bạn cùng lớp, ngồi xuống hàng thứ 10, khung cảnh này cảm giác chính thức thật tốt. Kim Nhiễm cảm thán, tính ra không có mấy trường đại học được thế này đâu. Cố Phán liếc mắt nhìn điện thoại di động, tin nhắn từ Trần Thiệu Thần, nếu không có chỗ ngồi thì tìm Dương Chấp. Cố Phán vội vàng nhắn lại, có rồi, em ngồi với bạn cùng phòng, anh sắp tham gia tranh cử, lúc này cũng không thể gọi anh phân tâm. Kim Nhiễm ghé lại. Trần học trưởng, Cố Phán oán thầm có thể đừng thông minh như vậy không a? Sao ai cũng đều biết, Cố Phán, người nhà này của cậu quá thất bại, vậy mà cũng không thể xếp chỗ hàng trước. Cậu xem bên kia còn chỗ trống kia. Nhất định là để dành cho người nội bộ, Cố Phán bị hai chữ người nhà làm thoáng kinh ngạc, người nhà a, trong đầu cô đột nhiên hiện ra một hình ảnh, mắt nhìn thấy phía trước, Trần Thiệu Thần đang cùng lão sư nói cái gì, lão sư vỗ vỗ bả vai của anh, đối với anh vô cùng mong đợi. Đó chính là Trần Thiệu Thần của Học viện Quản lý Kinh tế, xem ra vị trí chủ tịch trừ anh ra không còn có thể là ai khác, đúng đấy, anh ấy quá lợi hại. Mùa hè năm ngoái đại diện cho trường học tham gia cuộc thi hùng biện nổi tiếng lấy một địch bốn, trận đấu kia quá đặc sắc, Weibo của ảnh mấy ngày này có rất nhiều bình luận, đều là cổ vũ cho anh cố lên. Trần Thiệu Thần khắp mọi mặt đều rất ưu tú, ở đại học T vô cùng nhiều chuyện, còn có một nguyên nhân, khiêm khiêm quân tử, trước trước kỳ hoa, nghe đồn. Bối cảnh gia đình Trần Thiệu Thần không phải chỉ là loại tốt bình thường, khiêm khiêm công tử, trước trước kỳ hoa, người khiêm tốn, tài năng rực rỡ. Câu gốc hay nên cá muốn để nguyên, MC trang phục rực rỡ bước lên sân khấu, đàn chị năm ba của Học viện Âm nhạc Chu Chú. Một giây trước hội trường còn huyên náo trong nháy mắt yên lặng như tờ, yên tĩnh lắng nghe lời của MC. Ngày, hôm nay năm người tham gia tranh cử chủ tịch hội sinh viên mỗi người đều là một trong những sinh viên ưu tú nhất Đại học T. Tôi cảm thấy chúng ta rất may mắn có một cơ hội có thể chứng kiến phong thái họ hôm nay, phỏng chừng mọi người cũng giống tôi đều không thể chờ đợi được nữa, bên dưới cho phép xin mời người đầu tiên của ngày hôm nay có thể đứng ở trên sân khấu đều là người xuất sắc, lời nói chậm rãi, hơi thở vững vàng, đã không đủ để hình dung được, trên người họ đều lộ ra tài trí hơn người. Kim Nhiễm lặng lẽ nói, đây đều là những người nào a? Cố Phán cười cười. Thực lực sinh viên đại học T đương nhiên không thể coi thường, cộng thêm 2 năm năm nhất và năm 2 tôi luyện, những người này đều thành tinh rồi. Trần Thiệu Thần là người thứ ba lên sân khấu. Chính thức xuất hiện, vừa mới lên sân khấu, trên sân khấu liền vang đến tiếng vỗ tay vô cùng chỉnh tề đều đặn. Cố Phán, cậu quá thảm, tình địch của cậu thật nhiều. Kim Nhiễm nhíu mày nói, tại ăn nói của Trần Thiệu Thần Cố Phán đã sớm biết qua. 3 năm trước, lúc anh đang là chủ tịch cao trung, cảnh anh diễn thuyết trên sân khấu vẫn rõ ràng trước mắt, hôm nay tất cả thật giống như tái diễn năm đó. Anh có tri thức uyên bác, mỗi một câu nói đều khiến người ta có loại cảm giác như gió xuân, thần thái sáng láng, rồi lại khiêm tốn nhã nhặn dễ nghe, quá đẹp trai rồi. Xung quanh thỉnh thoảng có nữ sinh lên tiếng than thở, Cố Phán hé miệng nở nụ cười, vẻ mặt Trần Thiệu Thần tự nhiên, ánh mắt vẫn nhợt nhạt lưu động, nhìn dưới sân khấu, tình cờ chớp mắt, tình cờ mỉm cười, tình cờ giống như nhìn chăm chú vị trí của cô, anh thế này làm sao sẽ không mê người đây, cuối cùng Trần Thiệu Thần tranh cử thành công. Cố Phán còn chưa kịp chúc mừng, liền nhận được tin nhắn của Hoa Tử, ui bố Trần học trưởng xảy ra chuyện gì vậy, làm sao thoáng cái nổi lên nhiều bình luận thế này, Cố Phán, anh tranh cử chủ tịch hội sinh viên, Hoa Tử, thành công không, Cố Phán, làm sao có khả năng không thành công, Hoa Tử, cậu đây là ở trước mặt mình thể hiện ân ái sao? Có ai như cậu ở trước mặt bạn tốt khoe người nhà vậy, Cố Phán, Trần Thiệu Thần tranh cử thành công, xung quanh ồn ào chúc mừng đòi đãi khách, Cố Phán đứng ở góc chờ, thờ ở phía xa, anh lại đi tới bên cạnh cô, trong lòng Cố Phán có rất rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì. Trần Thiệu Thần nhìn cô một lúc lâu, tất cả ôn nhu dưới đáy lòng đều bị cô kích chết. Thành công dù sao vẫn muốn chia sẻ cùng người mình yêu thương nhất, ngồi nơi đó thấy rõ không? Giọng anh trầm thấp khàn khàn, Cố Phán nuốt nước bọt, lông mi rung động, học trưởng phong thái của anh vẫn như trước. Dừng một chút, chúc mừng anh, vẻ mặt Trần Thiệu Thần rung động, hóa ra em vẫn còn nhớ lần kia. Anh nắm thật chặt tay, buổi tối cùng nhau ăn cơm, sắc mặt Cố Phán hơi đổi, chỉ cửa, bạn cùng phòng và em đã hẹn nhau rồi, anh không phải ăn cơm cùng bọn họ sao? Trần Thiệu Thần ừ một tiếng, biết cô là ở kiếm cớ, cô chỉ không muốn đi cùng những người kia, Cố Phán cắn cắn môi, thành thực. Chỉ là em còn không quen, không sao, vài lần em sẽ quen. Trần Thiệu Thần với cô ra khỏi hội trường, Kim Nhiễm hướng họ phất tay một cái, Trần học trưởng, xin chào. Trần Thiệu Thần mỉm cười, là Kim Nhiễm đi, Kim Nhiễm không nghĩ tới Trần Thiệu Thần sẽ biết cô, đúng, học trưởng, hôm nay anh thật lợi hại. Trần Thiệu Thần nhìn cô, cảm ơn sự ủng hộ của em. Cố Phán nói các em còn có việc, hôm nào anh lại mời các em ăn cơm. Trên mặt Kim Nhiễm tràn đầy ý cười, được, học trưởng, bọn em sẽ chờ. Cố Phán xấu hổ. Trần Thiệu Thần cũng những người kia ăn ở một nhà hàng gần trường, không biết là ai đột nhiên nói một câu, Trần Thiệu Thần, cậu xem Weibo cậu chút đi, bảo bình luận. Trần Thiệu Thần bình thường cũng không thường dùng Weibo, bất quá vẫn đăng kết quả lên Weibo. Weibo nhắc nhở bình luận với số trích dẫn. Anh nhìn lướt qua con số, sửng sốt một chút, cậu xem mấy cái trên đầu đi, hỏi cậu có bạn gái hay không? Mọi người đều rất hứng thú đề tài này à. Trần Thiệu Thần ánh mắt nhìn chăm chú cái tên Weibo kia một lúc hoa hoa tiểu tử, anh không khỏi nở nụ cười, chỉ khẽ nhúc nhích, trả lời lại trích dẫn trên Weibo. Mấy ngày trước vừa kết thúc độc thân, bọn mình đều là sinh viên bình thường, lại đều là người mới, xin mọi người ưu ái nhiều. Sau 10 phút, số bình luận Weibo này của anh tính đã vượt qua cả những cái trước. Trong phòng khách có người gọi. Trần Thiệu Thần đến đây giải thích cho bọn mình một chút cái gì gọi là sự nghiệp lẫn tình yêu cùng được mùa. Nắng hạn gặp mưa rào, xa quê gặp bạn cũ, đêm đồng phòng hoa chúc là lúc ghi tên trên bảng vàng. Trần Thiệu Thần như cười như không, anh hắn giọng. Mình còn có chút chuyện đi về trước, các cậu tiếp tục, hóa đơn mình đã thanh toán. Cố Phán và bạn cùng phòng đi ăn lẩu ở nhà hàng gần đại học T, mấy người ăn đến đỏ cả mặt. Cố Phán, sao cậu không đi ăn mừng với Trần học trưởng? Đường Đàm chống cằm hỏi. Cố Phán nhìn đáy nồi nước sôi ùng ục, lấy ra giấy với bút, viết một hàng chữ, nhà này lẩu ăn rất ngon, còn tưởng rằng cô muốn viết cái gì, không nghĩ hóa ra là câu này. Đường Đàm buồn bực làm bộ đánh cô. Cố Phán né người, cười dịu dàng, thật là một người xấu. Đường Đàm mắng. Kim Nhiễm cũng cười, chỉ có Diệp Tử Nguy sắc mặt lạnh lạnh ăn thịt dê chín trong nồi. Bất quá nói đi nói lại, ngày hôm nay học tỷ MC thật sự rất có khí chất, đến mình cũng bị mê hoặc.

nếu như có gì không khỏe nhớ đến bệnh viện. Nửa giờ sau, Cố Phán cảm thấy khóe miệng bắt đầu tê dại. Trần Thiệu Thần nói, hai ngày nay nghỉ ngơi thật tốt. Cố Phán tay phải sờ sờ mặt, học trưởng, bọn họ nói nhổ răng khôn mặt sẽ nhỏ đi. Trần Thiệu Thần ngắm nghía mặt cô, anh hiện tại không thấy nhỏ đi chỗ nào, biến sưng lên mới là thật đấy. Cố Phán cả người đều ủ rũ. Bạn học Hoa Tử bên kia ngày nào cũng hướng Trần Thiệu Thần hỏi tới lui, mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Đến quốc khánh ngày thứ hai, cô mới chủ động nhắn tin cho Cố Phán, lặng thinh không đề cập tới chuyện Weibo. Cố Phán đến bến xe đón cô ấy. Hoa Tử mặc quần bò yếm, đội mũ lưỡi trai, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Vừa thấy Cố Phán liền ôm chầm lấy cô. Nhớ cậu muốn chết, Cố Phán nhìn cô, lấy điện thoại di động gõ một hàng chữ, mình cứ nghĩ cậu sẽ không đến, hai ngày nay sao đều không liên lạc với mình, bận quá, thầy giáo giao bài tập. Hoa Tử đàng hoàng trịnh trọng nói. Cố Phán, mình phát hiện cậu giống như mập lên, thức ăn đại học Tê quả nhiên tốt, không phải mập, là mặt sưng phù. Cố Phán đỡ lấy vali của cô, ngăn một chiếc taxi, trước tiên đi khách sạn. Hoa Tử một đường đều nói chuyện trường học, Cố Phán nghe say sưa. Nhanh đã đến nơi, Cố Phán đột nhiên đưa điện thoại tới trước mặt cô, trên đó viết. Trần học trưởng cũng ở đây, anh ấy nói muốn mời cậu ăn cơm, cảm ơn cậu chuyện trên Weibo. Hoa Tử khóe mắt giật giật, cái kia à, nhất thời cao hứng thôi, cũng không cần quá khách khí, để anh mình đến trả tiền đi, ổng có tiền. Cố Phán lôi kéo cô xuống xe, Trần Thiệu Thần từ cửa khách sạn đi tới. Hoa Tử cách anh mấy bước liền vẫy tay, Trần học trưởng, chúc mừng chúc mừng. Trần Thiệu Thần bị lời của cô làm cho sững sờ. Hoa Tử, em xinh đẹp hẳn ra, thật hay giả vậy? Hoa Tử cười tươi như hoa, là giả. Chớp mắt một cái, Trần Thiệu Thần nhả hai chữ. Hoa Tử ghé bên tai Cố Phán nói, Trần học trưởng rất hài hước nha, còn có thể đùa giỡn. Cố Phán gõ một hàng chữ, anh ấy không đùa. Hoa Tử giận, các cậu đây chính là tình nhân hợp tác khi dễ một cô gái yếu đuối như mình sao? Cố Phán với Trần Thiệu Thần trầm mặt, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Trần Thiệu Thần sống ở thành phố B 2 năm, lần đầu tiên vào vai hướng dẫn viên du lịch, mang theo hai người dạo chơi tất cả những địa điểm nổi tiếng. Mấy ngày liên tục, Hoa Tử vẫn hừng hực khí thế, tinh thần phấn chấn. Cô cũng biết cô đây là hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của họ hàng nhà vợ. Đêm trước ngày Hoa Tử phải đi, Trần Thiệu Thần mang hai người đi ăn vịt nướng. Hoa Tử một bên cuốn bánh, một bên khen ngợi nói, vịt hoa quế với vịt nướng mỗi thứ mỗi vị, vịt nướng chất thịt mềm mại, phì mà không ngán. Vịt hoa quế đậm đà mà không ngấy, mùi vị ngon, đại khái đây chính là khác biệt Nam Bắc, bất quá đều ngon. Cố Phán hé miệng cười, đối với đồ ăn nói chung đều thật nhiều lời khen ngợi. Trần Thiệu Thần ngồi một bên, ngũ quan cực kỳ ôn hòa, anh cẩn thận cuốn hai bánh đem tới đặt vào đĩa trước mặt Cố Phán. Hoa Tử mắt sắc, thấy vào trong mắt, có chút suy tư, cơm này ăn càng ngày càng thơm nha. Lúc Trần Thiệu Thần đi tính tiền, trong phòng chỉ còn dư lại hai người, tâm tình bát quái của Hoa Tử lập tức nổi lên. Trần học trưởng động tác này thực sự quá nhanh, đến bây giờ mới hơn một tháng thôi à. Cố Phán nhiệt tình đưa cô một cuốn menu vịt nướng, nhưng vẫn không chặn nổi vấn đề của Hoa Tử. Lấy cái tốc độ này, hai người tới trình độ nào rồi? Nắm tay. Hôn môi, Cố Phán bị cô nàng hỏi cho hai má ửng hồng, liên tục xua tay, viết lên điện thoại, muốn ăn vịt nướng nữa không? Gói một con mang đi, lại ăn nữa thì một tuần tới mình sẽ không ăn cơm mất. Hoa Tử chép miệng, bất quá nói đi nói lại, Trần học trưởng đúng là nhân gian cực phẩm. Mấy ngày nay theo chúng ta chạy tới chạy lui, mình ngược lại có chút ấy nấy, cậu đến bọn mình rất vui, bọn mình. Hoa Tử cân nhắc nói, khóe miệng lóe lên ý cười ranh mảnh, ra là thế, Cố Phán quyết tâm không trả lời lại. Lúc này Trần Thiệu Thần đi tới, trong tay còn xách nửa con vịt quay. Hoa Tử nhìn nửa con vịt quay kia, thở dài nói, đây chính là có thần giao cách cảm sao. Cô cũng hiểu ý mượn cớ đi vệ sinh, cho hai người một cái không gian riêng. Trần Thiệu Thần nghiêng đầu, răng còn đau không, cũng không còn cảm giác gì. Cố Phán giơ tay sờ sờ má. Trần Thiệu Thần nhìn mặt cô, một lát trầm ngâm nói, mặt giống như nhỏ đi một chút. Anh vừa nói vừa đưa tay nâng mặt cô, da thịt nhẵn nhụi trơn bóng. Mấy ngày này có hơi bận rộn. Anh nhẹ nhàng nói, chúng ta đều không có nói chuyện cẩn thận, Cố Phán đã quen bị anh đùa giỡn. Cô duy trì ánh mắt nghiêm túc, vốn định dẫn em đi một chỗ, đi đâu? Cố Phán hiếu kỳ, Trần Thiệu Thần nở nụ cười, lần sau dẫn em đi, Cố Phán kéo khóe miệng, khó thấy được nụ cười xinh đẹp. Trần Thiệu Thần vì đó ngẩn ra, cửa phòng ăn đúng lúc mở ra. Hoa Tử đi vào. Trần Thiệu Thần bất đắc dĩ thở dài một hơi, Hoa Tử ngồi xuống, uống một ngụm nước trái cây, ngẩng đầu, thấy hai người kia yên tĩnh không nói lời nào, lại thấy cái bộ dạng kia của Cố Phán, cô hiểu rõ, cười cười nói, Trần học trưởng, mấy ngày nay cảm tạ anh chiêu đãi, thật ngại quá, em như thế lại thành cái bóng đèn lớn sáng giữa anh với Cố Phán, chủ yếu là em không biết hai người lại phát triển nhanh như vậy. Ê, nam sinh khoa quản lý kỹ thuật nói chuyện yêu đương đều nhanh chóng như này sao? Trần Thiệu Thần khóe miệng ẩn ẩn cười, cũng khó trách Cố Phán có thể cùng nàng trở thành bằng hữu, cô bạn Hoa Tử này quả thực, thuần lương. Không sao, hiện tại bóng đèn đều là loại tiết kiệm năng lượng, ánh sáng không quá mạnh. Vẻ mặt Hoa Tử nháy mắt dại ra, Cố Phán mặt tràn ngập ý cười. Lúc ba người đi ra khỏi nhà hàng, Hoa Tử lặng lẽ lôi kéo Cố Phán, cái cấp bậc nhân vật này cậu làm sao có thể ở chung với ảnh vậy? Thực sự là một đau giết chết mình rồi, Cố Phán cũng không biết nên nói như thế nào. Hai người cùng nhau rất tự nhiên, cô đều không cần nghĩ phải làm gì. Cô khoa tay nói, Hoa Tử, mình nghĩ có lẽ đây chính là thích đi. Mình thích anh ấy, có thể dễ dàng nhận ra. Bất quá, trong lòng Hoa Tử cũng mơ hồ có chút bận tâm. Hai người kia đều không phải người bình thường à, 7 ngày nghỉ rất nhanh liền trôi qua, gặp nhau ngắn ngủi, rốt cục vẫn là lúc phải tạm biệt rồi. Sân bay thủ đô, người đến người đi, Cố Phán một mình đến tiễn Hoa Tử. Hai tiểu cô nương lưu luyến không rời, Hoa Tử ôm bả vai của cô, không sao, bất cứ lúc nào cậu nhớ mình liền đến thành phố S là được rồi, Cố Phán gật đầu, thời khắc tạm biệt luôn đau lòng, cho dù chúng ta đều biết sau này vẫn có cơ hội gặp lại, Cố Phán, anh ấy rất tốt, cậu cũng rất tốt. Hoa Tử yên lặng nói rằng, mình biết. Cô nở nụ cười. Một đường trưởng thành, sâu trong lòng cô vẫn do dự bất an, nhưng, sau khi gặp được anh. Cô đang từng chút bỏ xuống những gánh nặng kia, lý do chỉ là, cô muốn dành toàn bộ tình cảm ấm áp cho chàng trai của cô. Một khóa đại học không quá đông, bất quá sinh viên đại học tê thích tự do tìm các loại hoạt động phong phú, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn cho bản thân, tương đối trái ngược với mọi người, Cố Phán liền có chút đặc biệt. Cô một lòng chăm chỉ hoàn thành bài tập, đi học, đi phòng vẽ tranh, còn có nói chuyện yêu đương. Trần Thiệu Thần mấy ngày nay theo thầy giáo ra ngoài nghiên cứu. Cố Phán lại càng nhiều thời gian rảnh rỗi, hôm nay phòng vẽ người không nhiều, Cố Phán đi sớm, ngồi ở phía sau phòng vẽ, hết gần một ngày sắp hoàn thành một bức tranh sơn dầu. Hoa hướng dương nở rộ. Cô quơ quơ bả vai nhức mỏi, ngắm nhìn thất thần, vừa ngẩng đầu đã thấy lớp trưởng đứng ngay bên cạnh, chẳng trách thầy giáo nói cậu có năng khiếu, tranh cậu vẽ khiến người ta nhìn cảm giác đặc biệt ấm áp. Cố Phán cười cười, khoa bọn họ cao thủ nhiều như mây, tài nghệ của mọi người không phân cao thấp. Chu Chi Hằng dừng lại bên cạnh cô, hồi lâu không nói một lời. Cố Phán quay đầu liền nhìn thẳng vào cặp mắt sâu thẳm của hắn. Cố Phán, mình, rất thích cậu. Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu. Hắn chân thành nói, Cố Phán không hề chớp mắt mà nhìn hắn. Một lát, Cố Phán dùng thủ ngữ khoa tay. Chu Chi Hằng lộ vẻ mặt khổ não, đây là ý gì? Cậu có thể viết ra không? Cố Phán cầm bút, viết lên giấy vẽ, cậu không biết mình. Chu Chi Hằng vội vàng nói. Thời gian chúng ta gặp nhau quá ít, mình hy vọng cậu có thể cho mình một thời gian để hiểu rõ cậu. Cố Phán chuyển ánh mắt, có chút khổ não. Lớp trưởng, cảm ơn cậu. Chỉ có điều, không cần lãng phí thời gian với mình. Mình còn có việc đi trước, Cố Phán mang theo túi sách rất nhanh hướng về ký túc xá. Bóng đêm an bình, lúc đi được nửa đường, có người gọi tên cô. Cố Phán dừng chân, vừa quay đầu lại. Là bạn học của Trần Thiệu Thần, chị vừa nhìn thấy em. Em đi nhanh quá, chị không đuổi kịp. Vu Càn nói, Cố Phán cầm điện thoại di động, sao vậy? Sao đi gấp như vậy? Vu Càn hỏi, Cố Phán viết lên điện thoại, học tỷ, không có gì. Trên người một thân dính toàn mùi thuốc màu, chuẩn bị trở về tẩy một chút. Vu Càn nhìn mặt cô, đại học tê xưa nay không thiếu mỹ nữ, nhưng cô chưa từng nhìn thấy cô gái nào có kiểu hấp dẫn như Cố Phán, trên người lộ ra một loại khí chất khó miêu tả. Rất thoải mái, hai người bước chậm về phía trước, em không tham gia hội sinh viên thực sự là đáng tiếc, lần trước em làm poster, đám người ban truyền thông đặc biệt yêu thích, vẫn muốn đem em kéo vào cho bằng được. Cố Phán viết lên điện thoại, hội sinh viên nhân tài rất nhiều, em không tham gia cũng không phải vấn đề lớn, em khiêm tốn. Vu Càn cười nói, em hiện tại cũng là tiểu danh nhân đại học T rồi, Cố Phán ngoái đầu lại, trong mắt xẹt qua một tia không rõ. Mấy người bên học viện bọn chị đối với em chính là nghe danh đã lâu đấy. Vu Càn cười, Cố Phán không nói gì nữa. Trở lại ký túc xá, ba người kia đều trong phòng, trên giường xếp đầy quần áo. Cố Phán một mặt hiếu kỳ, Kim Nhiễm kéo cô lại, Cố Phán, Tử Nguy muốn tham gia đợt hoạt động của Đại học Nghệ thuật, cậu nhanh đến giúp tham khảo chuẩn bị quần áo đi. Người học mỹ thuật trời sinh rất có năng lực phân biệt nhạy cảm với cái đẹp, mấy bộ đồ bọn họ chọn đều rất đẹp, mấu chốt chính là thích hợp dịp Tử Nguy, đưa vóc người thon gọn của cô bày ra không bỏ sót. Cố Phán giơ ngón tay cái lên, dịp Tử Nguy giải thích, mình là vì được tiền thưởng mới đi đăng ký. Không bằng ai trong các cậu đi chung với mình đi, Kim Nhiễm với Đường Đàm liên tục xua tay, bọn mình đương nhiên không thích hợp, nghĩ là biết đều là cao thủ đi, bọn mình mà đi chính là bêu xấu, không thì cậu hát đi. Cậu không chê bọn mình cấp cho cậu bạn nhảy nhé. Cố Phán cười yếu ớt, được đó, vậy ngày mai theo mình đi đăng ký. Diệp Tử Nguy nói, trước khi ngủ, Trần Thiệu Thần nhắn tin đến. Cố Phán từng chữ xem tin nhắn của anh. Trần Thiệu Thần, mấy ngày nay thành phố B nhiệt độ giảm, em nhớ mặc nhiều một chút. Cố Phán, ân. Trần Thiệu Thần, có chuyện gì muốn nói với anh không? Cố Phán suy nghĩ một chút rồi gửi, học trưởng, công việc thuận lợi. Cô biết lần này anh cùng lão sư đi thành phố D tham gia hội nghị kinh tế, chắc chắn rất nhiều nhân tài kinh tế quốc gia họp lại. Trần Thiệu Thần thoáng im lặng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích đặt xuống một hàng chữ ngắn gọn, bánh mì nhỏ, anh rất nhớ em. Đêm đó, Cố Phán mất ngủ, đến gần rạng sáng mới ngủ được 3 tiếng. Ngày hôm sau học xong, ba người liền đi học viện âm nhạc cùng Diệp Tử Nguy đến chỗ ghi danh báo tên. Người rất nhiều, nữ có nam có, không nghĩ tới nhiều người như vậy. Kim Nhiễm cảm thán, đúng a, mọi người đều tràn đầy hưng phấn. Đường Đàm nói, Cố Phán nhìn quanh một vòng, bỗng có người đi tới bên cạnh cô. Cố Phán, cậu cũng tới đăng ký tham gia thi. Vu Càn tỏ rõ vẻ kinh ngạc, vì đứng bên cạnh cô kia chính là người tranh cử chủ tịch hội sinh viên lần trước Chu Chú. Để chỉ giới thiệu một chút, Cố Phán học viện mỹ thuật, đây là Chu Chú học viện âm nhạc. Chu Chú ánh mắt không giấu vết đảo qua trên người Cố Phán, xin chào. Em cũng muốn ghi danh sao? Cố Phán hướng về hai người khẽ mỉm cười, chào hỏi, động tác trên tay của cô hơi sững lại, lấy ra giấy với bút, em đi cùng bạn học, cậu ấy đi đăng ký, như vậy à? Vu Càn nói, nếu như em tham gia thi, lần tranh tài này nhất định rất đặc sắc. Cố Phán cười viết lên, em chỉ biết vẽ vời một chút, làm sao có thể tham gia thi đấu? Chu Chú hơi nhíu mày, lúc nhỏ chị cũng học hội họa, chỉ là sau đó bận học bài vở nên không tiếp tục kiên trì. Các cô cùng nhau trò chuyện một lúc, đưa tới vài ánh mắt xung quanh, bên kia Diệp Tử Nguy đã đăng ký xong, Cố Phán viết xuống cho Vu Càn, Chu Chú, học tỷ, bạn học em xong rồi, em cùng cô ấy về trước nha, có thời gian có thể dạy chị vẽ không? Chu Chú hỏi, Cố Phán hơi giật mình một chút, gật đầu, số điện thoại di động của em là bao nhiêu? Cố Phán gõ một chuỗi dãy số lên điện thoại, Chu Chú mỉm cười, cảm ơn em, Cố Phán với Diệp Tử Nguy đồng thời đi ra ngoài. Lúc này mấy người xung quanh đột nhiên có một tiếng nói nhỏ. Không phải cổ không thể nói chuyện sao, làm sao cũng tới đăng ký thi đấu, đúng à, không thể nói chuyện làm sao thi đấu à. Thủ ngữ người bình thường nhìn làm sao hiểu được, phỏng chừng như vậy định tranh thủ đồng cảm à, cổ với Trần Thiệu Thần không hợp chút nào hết à, mình vẫn thấy Chu Chú với Trần Thiệu Thần mới là cặp đôi hoàn hảo. Diệp Tử Nguy dừng chân. Đường Đàm hỏi, sao vậy? Còn có việc chưa xong? Diệp Tử Nguy nghiêng đầu nhìn về phía Cố Phán, nhất thời nhìn cô chăm chú, ánh mắt Cố Phán trong vắt, không nói một lời. Cố Phán, sao phải để người ta nói cậu như vậy? Cô hỏi, Đường Đàm với Kim Nhiễm nhất thời thầm hít một hơi. Trong lòng Cố Phán rung động liên tục, khóe miệng hơi giật giật, bỗng nhiên nở nụ cười, xoay người, hướng về chỗ đăng ký từng bước đi tới. Chu Chú với Vu Càn đang nói chuyện, nhìn thấy cô đi tới, đáy mắt hiện lên chút nghi hoặc. Cố Phán, sao em quay lại? Cố Phán viết lên giấy, học tỷ, em định đăng ký. Một giây kia, vạn vật như dừng lại. Khóe miệng Cố Phán mang theo nụ cười, như hoa hướng dương nở rộ, hoạt bát tươi sáng. Chính sự xuất hiện của người kia trong cuộc đời cô, mới làm cô có đủ dũng khí. Trần Thiệu Thần, em cũng có thể đứng bên cạnh anh. Thành phố D gần cạnh biển, khí hậu nóng ẩm, chạng vạng tối, ánh mặt trời le lói. Trần Thiệu Thần đi ra từ khách sạn. Đi bộ hơn 10 phút tới gần cảnh điểm, xa diện, cây cối mọc thành bụi, xung quanh yên tĩnh, kiến trúc theo phong cách phương Tây, vô cùng độc đáo. Trần Thiệu Thần tiện tay chụp mấy bức ảnh, gửi uy xin, đi. Sau khi gặp cô, anh cũng bất tri bất giác thay đổi, bắt đầu thường sử dụng uy xin, Weibo, uy xin, một ứng dụng tương tự QQ. WeChat là phiên bản gốc của Trung Quốc, phiên bản ở Việt Nam là WeChat. Loại thay đổi này chỉ vì một người. Cố Phán đang cùng bạn ăn cơm tối, điện thoại có thông báo, cô mới cầm lên nhìn. Cố Phán, nhìn gì vậy? Cơm cũng không ăn. Đường Đàm nghiêng đầu hỏi, Cố Phán để điện thoại xuống, xem ra người nào đó đi họp rất thảnh thơi sao? Cô cười cười, Đường Đàm chớp mắt, là tin nhắn của Trần học trưởng đi. Cũng chỉ có anh ấy mới làm cho cậu cười ngây ngốc thế kia, khóe miệng Cố Phán không nhìn được cong lên. Một ngày không gặp như ba năm, đại khái chính là tâm tình của cô bây giờ đi. Tính toán một chút, chắc là ngày kia anh sẽ trở về. Cố Phán, vòng loại ngày mai cậu tính biểu diễn cái gì? Kim Nhiễm tò mò hỏi, lúc đó xác thực có hơi xúc động, nhưng cô cũng sẽ không hối hận. Cô viết lên điện thoại, khiêu vũ đi, cậu cũng học thật nhiều tài a. Kim Nhiễm hơi cao giọng. Cố Phán, mình cảm thấy cậu thật sự rất lợi hại, khả năng hội họa lại còn tốt như vậy. Cố Phán nhẹ nở nụ cười. Đối với người khác, cô có lẽ là thể hiện đủ loại tài năng, kỳ thực cô bất quá chỉ là do nhàn rỗi nên chọn học thêm vài thứ. Người ngoài vĩnh viễn chỉ nhìn thấy kết quả, không biết đằng sau đó là bao nhiêu khổ cực. Trẻ con đồng lứa chơi đùa vui vẻ, cô chỉ có thể vẽ vời, khiêu vũ, đánh đàn, nói chung, cô chỉ có thể tự vui đùa một mình, khi nhỏ học để giết thời gian. Cô viết, Kim Nhiễm thoáng trầm mặt, nặng nề nói bốn chữ, Cố Phán, cậu thật lợi hại. Đường Đàm lại thắc mắc, cậu có nói chuyện tham gia thi với Trần Sư Hung không? Cố Phán thở dài một hơi, có chút buồn rầu, nói rồi sợ anh ấy sẽ suy nghĩ nhiều. Bản thân tiếp tục vào đại học vốn đã khiến nhiều người dị nghị, chuyện cô cùng anh cũng bị nhiều người bàn tán. Lúc này anh lại đang tập trung công tác, chuyện tham gia thi đấu chờ anh về rồi nói cũng được. Ngày hội sinh viên nghệ thuật đại học T khóa 18, số lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất từ trước đến nay. Chiều thứ 6 chính là vòng loại đầu tiên, diễn ra tại hội trường nhỏ, hình thức tuy rằng không lớn, nhưng cũng hấp dẫn rất nhiều người kéo đến xem. Hậu trường thí sinh một mảnh lộn xộn. Số thứ tự của Cố Phán ở phía sau, hiện tại cô đang rất thảnh thơi chơi đuổi hình bắt chữ. Cố Phán, lại đây giúp mình một chút. Diệp Tử Nguy không kéo được khóa kéo phía sau váy, Cố Phán để điện thoại xuống, giúp cô kéo khóa lên. Diệp Tử Nguy một thân đầm trắng, dung mạo cô vốn xinh đẹp, một mái tóc xoăn nhẹ thả xuống, quyến rũ đa tình. Cố Phán hướng cô cười cười, tỏ ý khen vô cùng xinh đẹp. Diệp Tử Nguy cười nhẹ, cậu sao chưa thay đồ? Cố Phán nhìn đồng hồ, giơ tay ra hiệu một chút với Diệp Tử Nguy, liền đi thay đồ xong đi ra, đám Kim Nhiễm cũng tới, Kim Nhiễm mang theo bạn trai Hoàng Vũ đến cổ vũ các cô. Mấy người nhìn Cố Phán nhất thời ánh mắt dừng lại chăm chú trên người cô, Cố Phán một thân sắc xanh nhạt, trang phục cổ điển, mềm mại rung động, giống như mỹ nhân đi ra từ phim truyền hình. Nét mặt Diệp Tử Nguy mang ý cười, cậu đúng là giấu tài, đến khi thi mới cho bọn mình thấy, ở ký túc xá cũng không mặc thử một chút. Đây là dự định làm mình bất ngờ hả? Cố Phán ngại ngùng, nguyên bản cô không có chuẩn bị cái gì. Điệu múa này chính là lúc nghỉ hè tập được, lúc đó mẹ Cố đi tập yoga, cô không có việc rảnh rỗi liền đăng ký học vũ đạo ở phòng múa bên cạnh. Sau khi đăng ký tham gia thi, liền dùng lại, trang phục này cũng là lúc đó tạm thời mua. Kim Nhiễm vừa muốn nói gì lại thoáng nhìn vẻ mặt bạn trai mình, cô thản nhiên bước tới trước, ai nói trang phục dân tộc Hán không đẹp chứ, còn phải xem người mặc. Cố Phán, để mình chuẩn bị tóc cho cậu, đảm bảo kinh diễm động lòng người. Kim Nhiễm kéo cô ngồi xuống, Cố Phán không để ý để mặc cô giày vào đầu tóc một trận. Sắp tới lượt Diệp Tử Nguy, hôm nay cô thể hiện ca khúc Lúc Anh Già Đi, giọng hát uyển chuyển rung động, đem tình cảm từ tận đáy lòng người nghe khuấy đảo, giúp hình ảnh cô tăng lên không ít. Cố Phán số thứ tự thứ hai từ dưới lên, hậu trường càng ngày càng ít người. Cô ngồi trong góc, nhìn tin nhắn trên điện thoại. Lúc này có người nói nhỏ. Học tỷ, chị nói xem Cố Phán kia là định khiêu vũ sao? Đúng a, cũng chỉ có khiêu vũ thích hợp, không thì có thể biểu diễn cái gì? Cũng không thể diễn kịch câm đi, em a, dẻo miệng. Tiếng cười cô gái rất êm tai. Học tỷ, chị nói xem cô ta có thể vào được chung kết không? Chị không biết cô ấy, bất quá đại học T thi đấu luôn công bằng. Cố Phán hơi ngẩn người, nét mặt khẽ biến. Có vào được chung kết hay không đối với cô thực sự không quá quan trọng. Cô nghịch điện thoại di động, nhìn tin nhắn của Trần Thiệu Thần, hôm qua hội nghị đã kết thúc, bất quá giáo sư để cho bọn họ một ngày nghỉ, ngày mai mới trở về. Như vậy cũng tốt, Đường Đàm từ phía trước chạy tới, Cố Phán, sắp tới cậu, Cố Phán gật đầu, giao điện thoại với túi xách cho cô, cố lên, giọng MC lanh lảnh vang lên, kế tiếp là thí sinh đến từ Học viện Mỹ thuật Cố Phán, cô ấy sẽ mang đến cho chúng ta một điệu múa cổ điển, Trúc Chi Từ. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, màn trướng chậm rãi kéo lên, Cố Phán giữ nguyên một động tác duyên dáng, bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Trên sân khấu chỉ có một mình cô, một cái nhíu mi cũng đầy thần thái, hình dáng ưu mỹ. Âm nhạc tĩnh mịch âm u, nhưng giữa động tác lại mang theo nét nhu nhận rung động. Một khắc đó tất cả mọi người đều bất động, ánh mắt không rời khỏi người trên sân khấu. Tĩnh lặng như trinh nữ, lại như hồng nhạn có thể dương cánh bay vụt đi bất cứ lúc nào, gốc, tĩnh như sử tử, phiên nhược du hồng, có một loại cảm giác không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Nụ cười của cô, ánh mắt của cô, mỗi một điệu xoay tròn của cô, giống như tinh linh trong rừng. Một điệu múa này làm cho mỗi người ở đây đều mang một tâm rung động. Dưới đài, Trần Thiệu Thần ngồi trong góc, anh nghiêm mặt, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía trước. Cố Phán a Cố Phán, em rốt cuộc còn muốn mang đến cho anh bao nhiêu kinh ngạc nữa đây? Nếu như không phải Dương Chấp nói cho anh cô đăng ký tham gia ngày hội sinh viên nghệ thuật, anh có phải sẽ bỏ qua màn biểu diễn sinh động này không? Múa không tệ. Hàn Diệp Hành nhướng mày tán thưởng. Thần thái sử dụng rất chuẩn. Múa cổ đại chú ý chính là lấy dùng thần thái thể hiện tình cảm, đáy mắt Trần Thiệu Thần chớp qua ánh sáng kinh diễm, nhưng nháy mắt liền bị tâm tình khác thay thế. Hai người buổi sáng cùng nhau lên máy bay trở về từ thành phố Dê, trên mặt không giấu được nét mệt mỏi. Dương Chấp một bên còn phối hợp nói, cậu xem những người đó vẫn chưa rời mắt nổi. Trần Thiệu Thần nhíu mày lại, đi về phía trước. Đường Đàm tinh mắt nhìn thấy anh, a. Trần học trưởng. Trần Thiệu Thần quay đầu lại, nhìn đến túi sách của Cố Phán. Anh đi ra phía hậu trường, Đường Đàm đưa túi sách của Cố Phán cho anh, ác ác, tốt quá, đây là quần áo của Cố Phán, cảm ơn, Đường Đàm hơi đỏ mặt. Mị lực của nam thần không thể đỡ a. Diệp Tử Nguy dịu dàng nở nụ cười, thật sự không thể xem thường Cố Phán nha, Cố Phán, Cố Phán, đến từ thành phố C, họa sĩ nổi danh giới mỹ thuật Cố Niệm cũng là đến từ thành phố C, đây là trùng hợp sao? Hoàng Vũ không khỏi than thở, công nhận a. Trong cương có nhu, thành công hòa chung một chỗ, Kim Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, dáng người cũng rất đẹp. Lời nói lạnh nhạt, Hoàng Vũ giật giật khóe miệng, không nói gì, hàng ghế giám khảo nói nhỏ, đây là sinh viên hệ mỹ thuật. Thầy Chu, tôi còn nghĩ mấy người là bên đoàn nghệ thuật đấy, thầy Chu lắc đầu một cái, thầy cũng biết mà, đại học T cực kỳ ngọa hổ tàng long. Một khúc kết thúc, Cố Phán đi ra sau hậu trường. Trên đài 3 phút, dưới đài công sức 10 năm. May mắn khi còn nhỏ cô chăm chỉ kiên trì học rất lâu, kỹ thuật không ném đi, không thì liền mất mặt a. Cố Phán hít một hơi, nhìn quanh không hề thấy bóng dáng Đường Đàm, cô nhìn ngó tứ phía, không nghĩ, lại nhìn thấy một dáng hình quen thuộc đi tới, anh mặc áo gió, quần lười, áo phía trước để mở, cảm giác không nói nên lời, cô dù thế nào cũng không thể nghĩ tới thời khắc này anh xuất hiện trước mặt mình. Cố Phán mở lớn mắt nhìn, sao anh lại trở về lúc này? Trần Thiệu Thần đi vào, âm thầm hít một hơi. Trên tay anh là áo khoác của cô, cái gì cũng không nói, trước tiên khoác áo cho cô, Cố Phán cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ánh mắt hướng sang nơi khác, yết hầu Trần Thiệu Thần giật giật lên xuống, rốt cục mở miệng nói một câu, bộ váy này rất đẹp, Cố Phán thở một hơi, đây không phải váy, chỉ là nhìn như váy. Một tay vừa khoa một tay vừa đè lên góc váy tính nhất lên, như muốn chứng thực, Trần Thiệu Thần con ngươi tầm xuống. Lông mày nhíu lại, chần chờ một chút giơ tay nắm chặt tay cô, trước tiên đi thay đồ đã. Sau khi Cố Phán thay xong quần áo đi ra thì thấy Trần Thiệu Thần đang ở bên ngoài nói chuyện với Chu Chú. Cố Phán dừng bước, Trần Thiệu Thần ánh mắt nhìn thấy cô, không biết nói gì với Chu Chú, xoay người đi về phía cô. Cố Phán với Chu Chú ở hai phía, ánh mắt gặp nhau trong chốc lát, ánh mắt Chu Chú trong trẻo mà lạnh lùng lướt qua, đi thôi. Một tay anh mang theo túi sách của cô. Ra khỏi hội trường đã chạng vạng, trời tối càng ngày càng sớm, thành phố B chênh lệch nhiệt độ lớn, lạnh xuống rất nhanh. Cuối tháng 10, khí trời đã bắt đầu có chút lạnh lẽo, Cố Phán cúi đầu trầm tư một lúc, ngẩng đầu nhìn anh, khoa tay nói, học trưởng, không phải ngày mai anh mới về sao? Ừ, vừa vặn ban sáng có chuyến bay, bọn anh tiện đường mua vé máy bay về luôn. Anh bình thản trả lời, cái loại tiện đường này thật là khéo a. Hướng về trước đi mấy bước, anh bỗng chậm rãi nói. Kỳ thực, biết em có tiết mục biểu diễn, không muốn bỏ qua, Cố Phán hận trên đất không có cái động để cô chui xuống, trong lúc nhất thời tay chân lúng cuống, không nói thời gian trở về cho em là muốn cho em niềm vui bất ngờ, kết quả niềm vui bất ngờ lại là em mang đến cho anh. Cố Phán đứng ngây ngốc, cho tới nay tính tình của cô cũng không phải quá mức lạc quan, bắt đầu từ mẫu giáo mỗi lần có ngày hội,

Hôm đó anh cùng em tham gia thi, cùng đàn khúc này. Lúc ngươi đã già, chúng ta vẫn ở bên nhau như trước. Cố Phán nhíu mày, như vậy hình như có chút không phù hợp quy tắc thi. Trần Thiệu Thần trầm giọng, thi đấu không có quy định không cho phép người thân hỗ trợ. Cố Phán vô lực phản đối. Buổi chiều tan học xong thì Cố Phán nhận được tin nhắn của mẹ. Tối nay bạn của họ muốn mời họ ăn cơm, hỏi cô có muốn tới hay không. Cố Phán nhìn mu bàn tay, không do dự nhắn tin lại, mẹ, con không đi. Mẹ với ba cứ đi chơi vui vẻ. Cố Niệm nhắn tin lại, vậy chúng ta cơm nước xong sẽ tới gặp con. Cố Phán hỏi chỗ ăn cơm, cách trường học hẳn nửa tiếng chạy xe, nếu như lại kẹt xe, cô sợ lỡ thời gian check-in. Liền nhắn lại, không cần tới gặp con nữa, hai người cơm nước xong liền tới sân bay đi. Giao thông thành phố B rất đông, dễ kẹt xe. Qua một lúc, Cố Niệm mới nhắn lại, hẳn là vừa thương lượng với Tống Hoài Thừa xong. Vậy cũng được, chúng ta không qua nữa. Tiết trời càng ngày càng lạnh, còn chú ý chăm sóc thân thể. Cố Phán nhìn màn hình, khóe miệng vẫn giữ ý cười. Lúc cô định cất điện thoại, mẹ lại nhắn tin đến, nếu như thật sự có người thích hợp, không cần gạt mẹ à. Cố Phán nháy mắt mấy cái, vâng, hai ngày này, Kim Nhiễm không về ký túc xá. Mọi người hàng ngày vẫn trải qua bình thường. Đến buổi chiều thứ năm, Cố Phán sau tiết của môn học tự chọn, liền đi tới phòng đàn. Cửa phòng luyện đàn bị hỏng, bên trong truyền đến tiếng đàn ung dung. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Trần Thiệu Thần quay lưng ngồi trước phím đàn, mỗi một âm điệu đều đến từ đầu ngón tay anh. Một khúc kết thúc, Cố Phán vờ gõ gõ cửa. Phòng học lớn lúc này không người, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Trần Thiệu Thần quay đầu lại, nhìn cô đứng ở cửa, cặp mắt kia linh hoạt. Anh kinh ngạc nhìn, anh mượn chìa khóa của thầy giáo. Cố Phán đi tới, đại học T là đại học lâu đời, bộ đàn dương cầm này có chút niên đại, cũ, bất quá bề ngoài vẫn rất khá. Tay của cô nhẹ gõ một cái vào giữa phím C, âm thanh thuần khiết, xem ra cũng thường xuyên được bảo dưỡng. Tay phải Trần Thiệu Thần dừng lại trên phím đàn đen trắng, lần trước nghe một khúc em đàn ở phòng nhạc, anh vẫn quên chưa hỏi tên, đó là chuyện hai năm trước. Mười ngón tay Cố Phán đặt lên phím đàn, giai điệu quen thuộc chậm rãi vang lên. Trần Thiệu Thần lẳng lặng nghe, thần sắc cô chuyên chú giống như ánh sao lấp lánh hấp dẫn ánh mắt người. Cô đàn một đoạn, ngón trỏ tay phải không quá đau đớn. Cố Phán quay đầu lại, giơ tay nói, khi đó Hoa Tử điên cuồng yêu thích một bộ phim Thanh Cung, đây là nhạc phim, tên là Mùa Chờ Anh. Trần Thiệu Thần động khóe miệng, suy tư, tên rất dễ nghe. Anh tỉ mỉ nhìn cô, Cố Phán có chút xấu hổ lướt qua mặt, nhìn bản nhạc trước mắt. Mái tóc dài buông xõa, hơi vương lại gò má của cô. Trần Thiệu Thần ngồi thẳng lên, ngón tay có đau hay không? Cố Phán lắc đầu một cái, đưa tay ra cho anh xem, đã bắt đầu kết vẫy. Trần Thiệu Thần nặng nề nhìn, hừm, lần sau cẩn thận một chút. Cố Phán gật đầu bảo đảm. Trần Thiệu Thần khẽ thở một hơi, xoay người đem bản nhạc dọn lại. Nếu bốn tay liên hợp, trước tiên chúng ta diễn tấu lớp letter, lúc ngươi đã già tiếp ở phía sau, chúng ta cùng đàn, tay phải của em không cần miễn cưỡng. Cố Phán âm thầm hít một hơi quyết tâm. Lần thứ nhất, hai người sai nhịp điệu. Cố Phán muốn khóc. Trần Thiệu Thần nhìn cô chăm chú, Phán Phán, em không cần vội vàng như vậy. Trình độ của anh không sánh được với em. Cố Phán khoa tay, em có thương tích. Không cần bắt nạt người bệnh. Trần Thiệu Thần dừng một chút, lại thử lại, luyện vài lần là tốt rồi. Quả nhiên lần tiếp theo này cả bản nhạc đều trôi chảy. Trần Thiệu Thần cười khẽ, cũng không tệ lắm. Anh gõ gõ âm cuối, hiểu cảm giác 8-9 phần. Cố Phán tay trái gõ một phím đàn, học trưởng, anh học đàn dương cầm bao giờ vậy? Có thể thấy, thời gian học đàn của anh so với cô không hề thua kém. Năm nhất tiểu học bắt đầu học. Anh nhìn vào mắt cô, lúc đó mẹ Trần liên hệ giáo viên piano từ thành phố C tới, nhưng đáng tiếc sau đó anh không chơi lại. Ngoại trừ người nhà cũng không người nào biết anh có thể đánh đàn. Anh lúc nhỏ có một người bạn chơi đàn rất khá. Mẹ anh vì muốn bồi dưỡng khí chất nên đưa anh tới. Kỳ thực, anh là bồi công chúa học đàn. Cố Phán nhìn gò má anh, lẳng lặng nghe anh kể chuyện. Cô ấy là ai? Con gái của bạn tốt mẹ anh, lớn hơn anh 2 tuổi. Cô ấy rất thông minh, học cái gì đều rất nhanh. Cao Hi Hi. Trần Thiệu Thần nhắc tên. Cao trong cao lớn, Hi trong hy vọng. Cao Hi Hi, Cố Phán ở trong lòng ghi nhớ cái tên này, cô nở nụ cười, cô ấy là hy vọng. Em là chờ đợi. Trần Thiệu Thần cười, là như vậy, hiện tại cô ấy ở đâu? Cố Phán hỏi, du học. Trần Thiệu Thần giơ tay sờ sờ khóe miệng, du học, càng ngày càng nhiều người chọn du học, Một khắc đó, trong lòng Cố Phán đột nhiên có một nghi vấn, như vậy anh thì sao? Anh cũng sẽ xuất ngoại sao? Nhưng rốt cuộc cô cũng không hỏi. Đầu ngón tay Trần Thiệu Thần nhấn lên phím đàn, mẹ anh lúc trước còn nói không được quên cách chơi dương cầm, sau này còn dạy cho con. Anh đột nhiên nở nụ cười, bây giờ nhìn lại, sau này cũng không cần đến lượt anh. Mắt Cố Phán không khỏi trừng lớn, anh đến giúp cô luyện đàn, không phải đến đùa giỡn cô à. Cô nặng nề khoa tay, học trưởng, tập lại một lần. Ngón tay còn lỡ đụng vào chỗ đau, đáy lòng anh một mảnh mềm mại không tên. Anh cuối cùng đã hiểu rồi, vì sao cha mẹ cô không muốn sinh thêm, tốt đẹp như thế, bọn họ cũng không muốn đem tình thương yêu lại chia cho đứa nhỏ khác nữa. Một ngày, hai người mãi cho đến lúc trời tối mới rời khỏi phòng luyện đàn. Lúc này căng tin đã sớm hết cơm tối, Trần Thiệu Thần đưa cô tới một tiệm cơm gần đó, nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp, trong phòng ăn mở điều hòa ấm áp, vừa đi vào khí nóng liền ập tới. Lúc bước vào, Cố Phẫn bỗng nhìn thấy Kim Nhiễm cũng bạn trai cô cười cười chào hỏi, rồi cùng với Trần Thiệu Thần đi tới phía trước một bàn, hai người ngồi xuống, Trần Thiệu Thần gọi vài món ăn, anh nhìn thực đơn, đôi mắt nhìn thấy người đối diện vẫn đang nhìn anh, cảm giác giống như cứ như vậy mãi thật tốt. Không cần nói nhiều, tự có một loại dao cảm thẳng tới đáy lòng. Phán Phán, cá tráng được không? Cô gật đầu. Mì lăn bột được không? Cô gật đầu, lập tức khoa tay nói, học trưởng, anh quyết đi. Trần Thiệu Thần cười khẽ, chỉ ba món một canh, đem thực đơn giao cho nhân viên. Cố Phán đột nhiên thoáng khoa tay, học trưởng, cho ít ớt một chút. Trần Thiệu Thần hé miệng, anh vẫn còn chút ho khan, tiểu bánh mì vẫn nhớ. Được. Phiền chị cho ít ớt một chút. Được, xin chờ một lát, ánh mắt Kim Nhiễm thỉnh thoảng nhìn sang, vẻ mặt không rõ, Trần học trưởng thật sự đối với cô ấy rất tốt. Hoàng Vũ nghe cô nói như thế, hững hờ đáp, anh đối với em không tốt sao? Kim Nhiễm thu tầm mắt lại, nhìn về phía hắn, em muốn về. Hai người yên tĩnh dùng cơm, Cố Phán ăn rất chậm, Trần Thiệu Thần ăn xong ánh mắt rơi lên người cô, kiên nhẫn chờ. Cố Phán ngại ngùng ngoắc ngoắc khóe miệng, cô ăn hơi nhiều à? Trần Thiệu Thần đưa ngón tay qua, gõ bàn một cái. Em là nữ sinh thứ ba ở trước mặt anh có thể thoải mái ăn cơm, Cố Phán ngại ngùng, không nhanh không chậm hỏi, hai người kia là ai? Trần Thiệu Thần nhìn cô, mẹ anh, còn có Cao Hi Hi. Cố Phán càng ngày càng đối với người tên Cao Hi Hi cảm thấy hứng thú. Cô ấy đến cùng là cô gái ra sao? Trần Thiệu Thần mỗi lần nhắc đến cô đều giọng điệu đơn giản, nhưng lại mang theo vài phần sủng nịch. Buổi trưa thứ sáu, thí sinh tham gia thi đấu nghệ thuật vào cửa rất sớm, đi tới phòng hóa trang. Tiến hành phần thi cát quát cuối cùng, lúc Cố Phán với Diệp Tử Nguy đến, khán đài phía trước đã tới không ít người, hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu người đến xem vậy? Đường Đàm kinh ngạc thốt lên, dù đến bao nhiêu người, chờ một lúc lên đài không cần coi bọn họ là người, coi như không khí. Diệp Tử Nguy lạnh nhạt nói, Cố Phán hé miệng nở nụ cười, chỉ hậu trường, hiện tại hậu trường so với lần trước còn náo loạn hơn. Cố Phán với Diệp Tử Nguy đúng là bình tĩnh. Cố Phán xem điện thoại di động, Trần Thiệu Thần mới vừa từ phòng thí nghiệm ra, nói cô chờ một lát. Mình đi thay quần áo trước. Cố Phán viết cho hai người kia. Một giờ thi đấu chính thức bắt đầu. Cô ở thứ tự thứ sáu, chuẩn bị kỹ càng trước, tránh cho đến lúc đó lại vội vàng. Lần này cô chọn một cái bộ váy màu trắng, nổi bật lại không hề có vị đau thương. Thay xong đi ra, bên cạnh hai người kia lúc này đã có thêm một người khác. Ánh mắt Trần Thiệu Thần trong nháy mắt rơi vào trên người cô, cổ áo một đường chạy ngang vai, hoàn toàn để lộ xương quai xanh xinh đẹp cùng bả vai êm dịu, làn váy tung bay theo mỗi bước đi, ánh mắt ba người kia không hề chớp lấy một cái. Trần Thiệu Thần từng bước đi tới trước mặt cô, Cố Phán thấy bọn họ không nói lời nào, nhìn chính mình từ trên xuống dưới, có phải là nơi nào bị lỗi không? Cô vừa cúi đầu, Trần Thiệu Thần đột nhiên dừng lại sát bên người, đẹp lắm. Âm sắc ôn hòa như nước. Hơi thở xẹt qua bên tai của cô, trái tim của cô bỗng rung lên, cô nở một nụ cười xinh đẹp với anh, Đường Đàm tới giúp cô trang điểm, Trần Thiệu Thần đứng một bên, Đường Đàm đang do dự giúp cô lấy màu mức gì, liền nghe Trần Thiệu Thần trầm giọng nói, không cần vẽ mấy thứ này, vẽ hai vạch đen trên mi là được rồi, vạch đen, mấy cô gái kinh ngạc nhìn anh, Đường Đàm tay rung lên, cuối cùng bình tĩnh trước áp lực của anh, chỉ cho Cố Phán kẻ mắt cùng chút mascara, Trần Thiệu Thần đúng lúc có người đến tìm. Anh đi ra ngoài một lúc. Đường Đàm buồn bực nói, tại sao a? Cậu xem những thí sinh khác đều trang điểm cẩn thận xinh đẹp a. Cố Phán cười khẽ, nhìn mình trong gương, đây mới là cô chân thật nhất, rất ổn. Cậu xem cô gái kia đánh mắt màu đồng, con mắt vừa sáng vừa tròn.